Phương Thảo xin mến chào tất cả các bạn. Để tiếp tục câu chuyện, buổi tối hôm nay Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập 47 của bộ truyện Phế vật Tam Tiểu Thư, Thiên Tài Đệ Nhất Dược Sư. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều truyện hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn. Và bây giờ, mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Ở một nơi nào đó trên sông băng Tế Hải, Bạch Nhược Trần đứng ở miệng động băng mà bọn họ nghỉ tạm lại. Hắn nhìn chằm chằm gió tuyết gào thét bên ngoài. Kết giới ở miệng động ngăn cuồng phong và tuyết lớn ở bên ngoài, bởi vậy hiện tượng thiên nhiên có thể cướp đi tính mạng người thường chỉ trong nháy mắt, giờ phút này chẳng qua chỉ là một loại phong cảnh độc đáo. Nhưng bây giờ Bạch Nhược Trần lại không phải đang ngắm phong cảnh, hắn đang quan sát hồn mạch. Đây chính là một loại năng lực đặc biệt mà hắn vừa sinh ra liền có. Mỗi một dòng hồn lực lưu chuyển trên thế gian đều không thể trốn thoát khỏi ánh mắt hắn. Đối với những hồn thuật sư khác mà nói, bọn họ chỉ có thể cảm nhận được hồn lực một cách cực kỳ hạn chế. Nhưng Bạch Nhược Trần thì không giống. Thế gian trong mắt hắn cũng chỉ là những tia sáng nhiều màu, là thế giới hoàn toàn khác những người bên cạnh. Tất cả hồn lực trong mắt hắn đều là vật hữu hình. Loại cảm giác này giống như là cùng là một tia sáng mặt trời, người bên cạnh dùng cơ thể tiếp xúc và cảm nhận, sau đó phán đoán nhiệt độ của tia sáng mặt trời. Nhưng Bạch Nhược Trần chỉ cần liếc mắt một cái, liền có thể nhìn thấy năng lượng cực nóng đó. Bạch lão đại, người phát hiện chuyện gì sao? Sau lưng hắn truyền đến âm thanh của An Lăng Tịch, Bạch Nhược Trần hơi trầm ngâm, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú nơi xa xa, dường như đang tự hỏi. Hắn không trả lời, nhưng Mạc Nhã đang trong động nghỉ ngơi sưởi ấm lại tiếp lời. Từ lúc tới địa phương quái quỷ này cũng đã 3 tháng, chúng ta cứ chậm chạp du đãng ở 4 phía, không có mục đích gì. Nói không chừng đã bị người thánh môn chú ý, phải đề cao cảnh giác. Sẽ không, An Lăng Tịch lắc đầu. Đối với thánh môn mà nói, chúng ta, đặc biệt là công tử, chính là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt. Nếu như bọn chúng đã phát hiện thì đã sớm phái người tới truy sát. Thật ra ta cũng biết điều này, nhưng mà thật sự ta rất buồn chán. Trong lòng bàn tay của Mạc Nhã hiện hóa ra từng dòng nước. Dòng nước này biến ảo thành hình nhiều người khác nhau. Chúng giống như được con người giao cho sinh mệnh, vậy mà lại đang đánh nhau túi bụi. Đây quả thật giống như tay trái đánh với tay phải. An Lăng Tịch đứng một bên cũng không khỏi vì cười. Làm bạn với nhau 7 năm, An Lăng Tịch và Mạc Nhã ban đầu nhìn nhau không vừa mắt, cứ cách 2-3 ngày lại muốn đánh nhau một trận, sau đó dần dần biến thành vì đã hiểu quá rõ hồn lực của đối phương nên cũng lười đánh. Dù sao lần nào đánh cũng chẳng phân được thắng bại, cuối cùng là ở trạng thái như bây giờ, nhìn có vẻ như vẫn là oan gia nhưng trên thực tế vẫn xem nhau là bạn tốt. An Lăng Tịch đã sớm hiểu rõ tính cách của Mạc Nhã. Người như Mạc Nhã, mặc dù tính tình thường có chút trẻ con, nhưng thực tế lại là một hồn thuật sư thiên phú dị bẩm, gần như là biến thái. Đặc biệt là nàng có thiên phú tu luyện toàn hệ hồn lực, nhưng cứ khăng khăng dùng hết khả năng của mình tu luyện hồn lực hệ thủy. Về trình độ khống chế nước của nàng, quả thật đạt đến cảnh giới khiến cho người ta cảm thấy khủng bố. Nếu không phải An Lăng Tịch biết hồn lực không gian, khi chiến đấu với hồn thuật sư hệ thủy có thể có ưu thế về mặt thuộc tính, thì nàng cũng không biết nàng chết trong tay Mạc Nhã bao nhiêu lần rồi. Dù có ưu thế, nhưng là nàng vẫn chỉ có thể miễn cưỡng đánh ngang tay với Mạc Nhã. Nhược Trần ca ca, người không có gì thú vị để chơi sao? Chỗ nào có thể đánh nhau được hay không? Lúc này Bạch Nhược Trần vẫn luôn tự ngẫm điều gì đó, rốt cuộc cũng có động tĩnh. Thì ra là thế, Bạch Nhược Trần bình tĩnh đạm bẩm. Ta hiểu ra rồi. Hai nữ nhân trong động cùng sửng sốt, một lúc sau mới phản ứng. Nhược Trần ca ca, người hiểu cái gì? Mạc Nhã hỏi Bạch Nhược Trần. Bạch Nhược Trần xoay người, hắn ưu nhã đi lại gần đống lửa rồi ngồi xuống. Hắn tùy ý bỏ vài nhánh cây vào đống lửa, làm cho ngọn lửa cháy càng to. Sau đó ngẩng đầu, liền nhìn thấy ánh mắt của hai nữ nhân, một người mang theo nét nghi hoặc, một người đầy vẻ ham học hỏi, nhìn hắn chăm chăm. Thanh nhã như Bạch Nhược Trần cũng nhìn không đổi, hơi ngẩn người chút. Trong lòng hắn biết, nếu như không giải thích rõ ràng, An Lăng Tịch còn có thể ép tính tò mò xuống đáy lòng, nhưng Mạc Nhã là không thể. Bạch Nhược Trần thản nhiên nói, trong 3 tháng này, tổng cộng xảy ra bão tuyết 31 lần, mỗi lần đều không giống, nhưng có một điểm giống nhau duy nhất, đó chính là trong suốt thời gian bão tuyết kéo dài, luôn luôn có một tia hồn lực cực kỳ mỏng manh xẹt qua. Chính là vào lúc vừa rồi, ta đã đoán được điều huyền bí bên trong, tìm được nơi thánh môn ẩn nấp. Giọng nói của hắn vô cùng bình tĩnh, giống như việc thế này đối hắn cũng chỉ dễ như trở bàn tay. Bạch trưởng lão, vất vả rồi. An Lăng Tịch cười nhẹ, nàng cầm ấm trà đã được nấu xong rót cho hắn một ly. Nhược Trần ca ca, ở đây rốt cuộc có điều gì huyền bí? Mạc Nhã rốt cuộc cũng xóa bỏ được tâm trạng buồn chán, hứng thú dạt dào truy hỏi. Bạch Nhược Trần đang muốn trả lời, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Đồng thời An Đăng Tịch cũng thả ấm trà xuống, để nó rơi trên mặt đất, ngay lập tức cầm kiếm trong tay. Mạc Nhã cũng đứng dậy, quanh người nổi lên một tầng hơi nước. Một trận tiếng cười khàn khàn khó nghe đột nhiên truyền tới bên trong bão tuyết. Chúng ta cứ tưởng là một đám trộm vặt lén lút từ đâu tới, thì ra là các ngươi. Nếu đã tới thì chịu chết ở đây đi. Âm thanh vừa dứt, cuộc chiến liền bắt đầu. Vân Yên Đài, nghi thức bổ mệnh đã hoàn thành được nửa tháng. Trong sự kiện ngày đó, Vân Yên Đài đã trải qua một hồi đại chiến, những kẻ địch không muốn sống liều mạng tấn công, mặc dù không làm lay động được trận tuyến phòng ngự của Đế Linh Giáo, nhưng trong phạm vi 5 dặm xung quanh Đế Linh Giáo trở thành một mảnh địa ngục trần gian. Kẻ đến tập kích đã không còn nghi ngờ gì nữa, chính là quân đội của Thánh Môn. Chỉ là một đội binh lính chẳng ra gì, xem ra 7 năm nay, bổn giáo chủ đã đối xử quá nhân từ với bọn họ rồi. Trong nghị sự đường của Đế Linh Giáo, Đế Thiên Tà tùy ý vứt một chiến báo lên trên bàn. Đã điều tra được những kẻ được điều khiển từ nơi nào đến chưa? Giáo chủ, lần này đội quân tập kích chúng ta của Thánh Môn trên cơ bản đều xuyên qua cửa không gian, truyền tống đến với quy mô lớn. Mạc Vinh báo cáo. Chúng ta đã tìm thấy một đảo quốc bị tàn sát trên hồn hải. Ta nghĩ chắc là Thánh Môn đã dựa vào huyết tế mà mở ra đại môn. Giáo chủ yên tâm, loại phương thức truyền tống này vô cùng cẩu thả. Chỉ cần chúng ta tiến hành rà soát lại hồn lực còn sót lại, thì liền có thể phòng ngừa bọn chúng lại sử dụng loại thủ đoạn này. Mạc Vinh dừng một lát, tiếp theo liền trình bày phân tích của chính mình. Lần này, nhìn có vẻ như Thánh Môn đã dốc hết toàn lực, nhưng trên thực tế lại không có xuất hiện một cường giả trên hồng chân nào. Thuộc hạ hoài nghi, bọn họ còn có âm mưu khác. Sau khi Đế Thiên Tà và Vượng Vô Tà kết thúc nghi thức thì liền bị Thương Ly yêu cầu phải đi bế quan củng cố thực lực. Vì thế, Mạc Vinh không hề biết tình hình cụ thể của nghi thức, sự việc còn dính dáng đến cung phu nhân nên Đế Thiên Tà cũng không muốn nói quá nhiều. Dù thế nào, cũng phải điều tra Thánh Môn kỹ càng. Mâu thuẫn giữa Đế Linh Giáo và Thánh Môn đã không có cách nào điều hòa từ đâu, bất kể là vì tư tình hay vì lợi ích chung, Đế Thiên Tà đều không cho phép một thế lực như thế tồn tại. Nhưng cho tới nay, Đế Linh Giáo đều chỉ tập kích thành trừ một số thế lực nhỏ lẻ không đáng kể của Thánh Môn. Đối với thế lực nòng cốt của Thánh Môn, bọn họ hoàn toàn không biết gì. Dù sao thì đây cũng là một tổ chức ẩn mình trong bóng tối một thời gian dài. Nó đã lẩn tránh thật lâu khỏi tầm mắt của người đời. Vẫn như cũ, Thánh Môn dùng một loại thủ đoạn nào đó chặt đứt thiên cơ, diễn tình cát và tu la bí quỷ đều không cách nào truy tìm tới. Mạc Vinh lắc đầu. Nhưng mà bên kia nghe nói có phát hiện gì đó. Sắc mặt hắn trở nên kỳ lạ. Nói tới cũng kỳ lạ, bởi nhiều thầy tinh thuật và bí quỷ của đế linh giáo chúng ta đều không thể tra ra sự tình, nhưng Bạch công tử lại luôn có thể tìm được dấu vết. Giáo chủ, ngài thật sự không suy xét tới việc đi xin lỗi người ta sao? Mạc Vinh cười trộm. Nói không chừng thái độ của ngài thành khẩn chút, Bạch công tử liền chịu quay về đế linh giáo chúng ta rồi. Cút đi! Đế thiên tà sống một tiếng, một đạo khí kình trực tiếp hất văng Mạc Vinh ra ngoài. Mạc Vinh bị đánh văng, ở trên không trung chuyển người một vòng, vững vàng rơi xuống đất. Động tác đó thuần thục điêu luyện, rõ ràng không chỉ mới thực hiện lần đầu. Mạc Vinh vỗ vỗ bụi đất trên người, lầm bầm nói: Giáo chủ sau khi hồi phục công lực, sao vẫn còn thẹn thùng như vậy chứ? Ngay tại lúc này, một thị vệ hớt hải chạy vào, đưa đến một phong thư cho Mạc Vinh. Mạc Vinh phóng ra một tia hồn lực, sau khi biết nội dung thì sắc mặt liền thay đổi. Thân hình hắn chợt lóe, lập tức tiến vào trong phòng nghị sự. Giáo chủ, bí quỷ truyền tin, bên phía Bạch công tử gặp phải phiền phức. Đế thiên tài nhìn Mạc Vinh vừa bị mình đánh bay lại lăn vào một lần nữa, hắn biết Mạc Vinh nhất định có việc quan trọng cần bẩm báo. Hắn có thể xảy ra chuyện gì? Mấy năm nay Bạch công tử luôn điều tra tung tích của thánh môn, mà lần này dường như Bạch công tử đã điều tra được vị trí bí mật của tổng điện thánh môn. Nhưng đồng thời, hành tung của Bạch công tử cũng bị bại lộ. Bây giờ thánh môn đã phái ra rất nhiều thuộc hạ truy sát bọn họ. Đống phiền toái này căn bản không thể làm hắn bị thương được. Đế thiên tà hiểu rõ bản lĩnh của Bạch Nhật Trần nên dường như hoàn toàn không thèm lo lắng. Bạch Nhật Trần suy nghĩ sâu xa, đặc tính hồn lực lại là loại độc nhất vô nhị. Đã qua nhiều năm, thế nhưng đến cả đế thiên tà cũng không thể nắm chắc tổn thương được quái vật Bạch Nhật Trần. Nhưng Mạc Vinh lại nói: Giáo chủ, trong thư bí quỷ truyền nói rằng lần này thánh môn xuất động 4 vị hộ pháp. Đầu lông mày đế thiên tà nhướng lên, theo thông tin những năm này điều tra được, thánh môn tổng cộng có 7 vị hộ pháp, 7 người này dựa vào thực lực cao thấp phân định thứ tự, nhưng mà có thể đảm đương vị trí hộ pháp phải đạt tới cảnh giới hoang thần. Nói cách khác, bây giờ có 4 vị cao thủ cảnh giới hoang thần đồng thời truy sát Bạch Nhược Trần. Nhiều như vậy, toàn bộ cao thủ cảnh giới hoang thần trên cả đại lục chỉ cần dùng 2 bàn tay có thể đếm đủ. Không ngờ rằng vì để tru sát Bạch Nhược Trần, thánh môn lại phái ra 4 vị hộ pháp cùng lúc. Nói vậy, tình huống bây giờ của Bạch Nhược Trần chắc chắn rất nguy hiểm. Mạc Vinh thở dài, sắc mặt vô cùng lo lắng. Mạc Nhã vẫn luôn chạy theo bên cạnh Bạch công tử. Bây giờ kẻ địch của bọn họ ngoại trừ 4 vị hộ pháp còn có vô số tạp binh, thật không làm cho người khác bớt lo được. Đế thiên tà ngẫm nghĩ một lúc. Đi cứu bọn họ. Vâng, Mạc Vinh ngay lập tức chuẩn bị dẫn binh. Không cần ngươi ra tay, ngươi ở lại canh giữ đế linh giáo. Mạc Vinh sửng sốt. Nhưng là... Đế thiên tà trừng hắn một cái. 4 tên cảnh giới hoàng thần, người đi có thể làm được gì? Dẫn một đám người tìm đường chết sao? Mạc Vinh không nói lời nào. Giáo chủ nói không sai, đối với hồn thuật sư mà nói, cảnh giới hồn lực cứ cao thêm một cấp, đối với đối thủ có cấp bậc thấp hơn thì chính là đơn phương nghiền áp. Thực lực của hắn vẫn còn cách hoàng thần rất xa, cho dù có dẫn theo nhiều binh lực hơn nữa thì cách thắng lợi cũng rất xa vời. Bổn giáo chủ sẽ đích thân đi. Đế thiên tà triệu hồi huyết điêu u minh. 4 hộ pháp cảnh giới hoang thần, không bằng thêm ta đi. Người nói chính là Phượng Vô Tà. Đế thiên tà hơi nhíu mày, hắn nói: Nàng ở lại cùng Mạc Vinh, ở lại trong giáo chờ ta, không được đi theo. Nơi nguy hiểm như thế, một nữ nhân cứ khăng khăng đòi đi theo làm gì chứ? Phượng Vô Tà nào chịu nghe lời, nàng ngay lập tức triệu hồi Tuyết Long Lân, phi thân bay lên ngồi dựa vào chiếc sừng cực lớn của Tiểu Bạch. Bây giờ ta cũng đã đạt tới cảnh giới hoàng thần, ta đi cùng chàng, 3-4, phần thắng cũng nhiều hơn một ít. Đế thiên tà vẫn muốn ngăn cản Phượng Vô Tà, nhưng Phượng Vô Tà cũng không thèm để ý. Tiểu Bạch, đi thôi. Từ ngày Phượng Vô Tà hoàn thành nghi thức kia, sau khi tu vi tăng vọt, mấy ngày nay nàng liền bế quan củng cố cảnh giới. Theo lời giải thích của Thương Ly, nàng đã dùng mệnh tinh của mình cứu về đứa con thiên mệnh. Tu vi được đề cao chính là quả đáp lễ thiên đạo tặng cho nàng. Chỉ là cách tăng thực lực điên cuồng thế này cũng đem lại cho nàng một ít phiền phức, đó chính là giảm khả năng khống chế hồn lực. Chẳng qua những thứ này đều không quan trọng, sau khi đạt được nhiều lực lượng như thế, nàng cần phải thông qua thực chiến rèn luyện năng lực, khống chế hồn lực ở cảnh giới hoang thần. Đế Thiên Tà sao có thể không biết điều này, nhìn bóng lưng đã bay đi rất xa của Phượng Vô Tà, hắn lắc lắc đầu, thề tử của hắn muốn đánh nhau, hắn lại không có cách nào, thôi thì chiều theo nàng vậy. Ba người Bạch Nhược Trần thế đơn lực mỏng, dưới sự vây công đáng sợ của những tên cao thủ thánh môn, dù thế nào cũng phải chiến đấu đẫm máu một trận, anh dũng bất khuất, vết thương chằng chịt. Nhưng mà giữa hiện thực và tưởng tượng vẫn luôn có một ít chênh lệch. Thế nên, người có thể giải thích giúp ta một chút, đây là tình huống gì? Vẻ mặt Phượng Vô Tà ngổn ngang, đánh giá chiến trường, nàng hỏi. Người bị nàng hỏi, bạch y như tuyết, xuất trần như tiên. Dựa theo tình báo mà nói, Bạch Nhược Trần hẳn là phải bị truy sát ngàn dặm mới đúng. Cơ hội khó gặp, vị nam nhân không nhiễm bụi trần, bình tĩnh trả lời nàng. Để các nàng rèn luyện một trận. Nói xong, hắn cũng không nói thêm nữa, tiếp tục quan sát chiến trường, hoàn toàn không thèm nhìn Đế Thiên Tà đứng bên cạnh. Đế đại giáo chủ biểu thị bổn đại gia rất không vui. Thế nào? Bao lâu không gặp, ngài có một tiếng chào hỏi, cũng không thèm nói nữa rồi. Hắn lạnh lùng, lên tiếng, Bạch Nhược Trần hơi ngoảnh đầu, dùng dư quang khóe mắt, liếc nhìn Đế Thiên Tà. Đây cũng coi như là chào hỏi, Đế Thiên Tà hít một hơi thật sâu. Phượng Vô Tà hoàn toàn không hứng thú mối quan hệ tương ái tương sát giữa Đế Thiên Tà và Bạch Nhược Trần. Dù sao, dựa vào hiểu biết của nàng, hai người này dù ngoài miệng kêu gào rất lợi hại, nhưng từ trước tới giờ chưa từng chân chính động thủ. Nhưng chiến trường trước mặt lại thu hút sự chú ý của Phượng Vô Tà. Song phương chiến đấu trên chiến trường, một bên là An Lăng Tịch và Mạc Nhã, một bên là mười mấy sát thủ của Thánh Môn. Mà điều kỳ lạ ở chỗ, bên ngoài chiến trường còn có năm người của Thánh Môn đang đứng bất động. Lấy thực lực bây giờ của Phượng Vô Tà, đương nhiên có thể nhận thấy thực lực những người đang chiến đấu trên chiến trường với An Lăng Tịch và Mạc Nhã đều dưới cảnh giới vũ phàm. Mà năm người đứng ngoài chiến trường quan sát tình cảnh chiến đấu, có ba người là trụ tiên, hai người là hồng chân. Cho dù yếu thế về mặt nhân số, nhưng hai người An Lăng Tịch và Mạc Nhã đang chiếm thượng phong. Bên cạnh Mạc Nhã, Lưu Âm Kiếm hoàn toàn hòa làm một với hồn lực của nàng. Hàng vạn, hàng ngàn tia nước quấn quanh trên tay Mạc Nhã, theo động tác của nàng bay múa. Những tia nước đó sắc bén vô cùng, nhưng cũng mềm dẻo dị thường. Mấy tên địch nhân đang đối phó Mạc Nhã bị đánh chật vật đến nỗi không nỡ nhìn. Mà quy tắc chiến đấu của An Đăng Tịch chỉ được gói gọn trong hai từ: ngắn gọn, hiệu suất cao. Kiếm thuật An Lăng Tịch dùng trong chiến đấu hoàn toàn không hề xinh đẹp, mỗi một kiếm đều trực tiếp giết chết kẻ địch. Hồn lực không gian bám vào trên mũi kiếm, chỉ vào chỗ nào trên áo giáp của kẻ địch thì chỗ ấy nứt ra, cản cũng không thể cản. Phượng Vô Tà nhịn không được cảm thán một tiếng. Thời gian 7 năm, hồn lực hệ thủy của Mạc Nhã trở nên vừa nhu vừa cương, điều khiển thành thục. Hồn lực không gian của An Đăng Tịch cũng đã có thể sai sử như cánh tay mình, vận dụng linh hoạt. Đây không chỉ đơn thuần là thực lực tăng lên, mà càng nhiều hơn chính là sự biến chất của cảnh giới. Nhưng mà năm người kia cứ đứng nhìn như vậy sao? Phượng Vô Tà nghĩ không thông. Lẽ nào giữa các ngươi đã đạt thành hiệp nghị gì rồi? Không có, Bạch Nhược Trần thản nhiên nói. Động thì chết, chỉ như vậy thôi. Phượng Vô Tà nghe vậy, ngưng thần cảm giác. Lúc này nàng phát hiện hồn lực tự do trong không khí đã bị Bạch Nhược Trần dùng một phương pháp kỳ dị nào đó thao túng, hình thành một sát trận bao phủ trên năm người kia. Chỉ cần bọn họ có dị động gì, ngay lập tức sẽ bị sát trận chém thành từng mảnh. Không phải Thánh Môn phái ra bốn vị hộ pháp, bốn cường giả cảnh giới hoàng thần sao? Phượng Vô Tà nhếch mày hỏi. Ba người đã bị ta dẫn tới chỗ khác, còn một người bị ta giết chết. Giọng Bạch Nhược Trần thản nhiên, giống như hắn chỉ bóp chết một con kiến. Kẻ đó muốn xé rách không gian mà tới, bị ta chặn lại trong khe nước không gian, tán thân trong hư không. Hắn liếc nhìn Đế Thiên Tà. Là người thứ bảy. Đế Thiên Tà hừ nhẹ một tiếng, hắn bày ra một bộ dáng người không cần giải thích, nhưng vẻ mặt lại hơi thay đổi. Bạch Nhược Trần nói rất nhẹ nhàng, nhưng hung hiểm trong đó khó lòng có thể tưởng tượng. Khe nước không gian vốn là sự tồn tại yếu ớt, cực kỳ không ổn định. Bạch Nhược Trần vậy mà lại ở trong đó giao thủ với một vị cường giả cảnh giới hoang thần, hơn nữa còn giết chết người kia. Điều đó có nghĩa rằng hắn cũng là một cường giả hoang thần, hơn nữa thực lực đã vượt xa tên hộ pháp thánh môn đó. Ngay lúc mấy người đang nói, tình hình chiến đấu trước mặt đột nhiên thay đổi. Có lẽ vì nhìn thấy bên phía Bạch Nhược Trần lại có thêm hai cường giả hoang thần tới, năm tên sát thủ của thánh môn đang bị khống chế, cảm thấy bản thân nhất định phải chết, bọn chúng tuyệt vọng. Đế Linh Giáo, các người chớ hiếp người quá đáng. Một tên hồng chân trong đó mặt đỏ lên, phun ra một ngụm máu. Đúng là hắn tự thiêu đốt sinh mệnh của chính mình. Hắn lấy sinh mệnh mình tạo ra một cái hộ thuẫn ngăn cản sát trận của Bạch Nhược Trần. Hôm nay, mấy người chúng ta cho dù chết, cũng phải kéo theo các người xuống địa ngục. Người này sờ tay vào ngực, móc ra một cái thiên giai tuyệt. Vật này chính là thượng cổ thần khí, thần linh bọn ta cung phụng ban thưởng. Miệng hắn đầy máu tươi nhưng sắc mặt lại cuồng nhiệt. Dùng nó có thể triệu hồi ra một thượng cổ mạnh thú, từng bị thần của bọn ta đánh bại. Tên sát thủ thánh môn điên cuồng cười. Lấy tính mạng của ta làm vật tế, cùng chết đi. Người nọ khó khăn lắm mới nói xong, sát trận của Bạch Nhược Trần đã bị đột phá phòng ngự. Trong khoảnh khắc, năm người lập tức biến thành một màn mưa máu đầy trời. Tuy nhiên, chuông nhỏ Thanh Đồng cũng không bị tổn thương bởi một kích này, vẫn lơ lửng giữa không trung. Mau rút lui! Bạch Nhược Trần khẽ quát một tiếng với hai nữ nhân đang đứng giữa sân. Trước mắt, chiếc chuông nhỏ trước mặt chưa biết là vật gì, hắn cùng Đế Thiên Tà, Phượng Vô Tà và những người có thực lực siêu tuyệt, họ không sợ hãi, nhưng thực lực An Lăng Tịch cùng Mạc Nhã yếu hơn một chút nên cần được đảm bảo an toàn. Phượng Vô Tà búng mạnh tay, kiếm khí sắc bén bắn ra như hoa, khiến cho những sát thủ thánh môn còn lại đều phải kiệt sức. Hai người An Lăng Tịch lợi dụng tình hình rút lui. Tất nhiên các nàng cũng sớm nhận thấy sự xuất hiện của Phượng Vô Tà và Đế Thiên Tà. Nhưng vừa rồi, thần ở cuộc chiến, hiện tại không rõ tình hình, ai cũng biết không phải lúc hồi tưởng quá khứ. Phượng Vô Tà vẫy tay chào An Lăng Tịch như một người bạn nhiều năm không gặp. An Lăng Tịch nhẹ nhàng gật đầu. Hai người nhìn nhau cười cũng không nói gì. Đột nhiên một tiếng hét thảm thiết truyền tới. Những sát thủ của thánh môn muốn nhân cơ hội vội vàng cướp đường mà trốn thoát. Nhưng ngay khi bọn họ muốn vượt qua khỏi chuông Thanh Đồng cũng là lúc đột biến xảy ra. Chiếc chuông nhỏ vù vù xoay tròn trên không trung, hút hết máu tụ xung quanh của thân chuông. Sau đó, những tên sát thủ của thánh môn đột nhiên hét lên thảm thiết, rồi ngã xuống đất, tan cả vào trong tiếng chuông nhỏ. Đế Thiên Tà đưa tay lắc lắc, một bàn tay quỷ màu đen từ đâu xuất hiện, chộp lấy chiếc chuông đồng nhỏ, nhưng nó đã không chạm trúng chiếc chuông, hoàn toàn không thể tiếp cận được. Chỉ là một hình chiếu mà thôi. Bạch Nhược Trần ánh mắt lóe sáng, hắn đã nhìn ra bí ẩn. Đã quá muộn để tìm ra thực thể, hơn nữa còn đưa ra kết luận. Thật sự phiền phức, Đế Thiên Tà sốt ruột nhướng mày. Làm chậm trễ thời gian trao đổi tâm tình của bạn giáo chủ cùng với phu nhân, Phượng Vô Tà ngưng thần cảnh giác, suýt nữa thì phun ra một ngụm máu. Thời khắc nghiêm trọng như vậy, hắn còn có thể không đứng đắn sao? Sau khi hút hết máu của sát thủ thánh môn, chuông nhỏ thanh đồng phát ra tiếng vù vù như tiếng quỷ khóc, màu sắc hiện ra một màu đỏ tím, có vẻ như đang mang điềm xấu. Đột nhiên, hơi thở thê lương hoang vu tràn ngập phát ra từ chuông nhỏ, ngay lập tức một cột sáng hỗn độn phóng lên trời. Không trung đang là trời quang mây tạnh, bỗng nhiên mây đen dày đặc tụ lại như một cơn lốc, tạo thành một cái hố trống rỗng ở giữa. Một luồng khí như thể được dâng lên từ bên trong mà xông ra, khí thế kia là đại diện cho sự hủy diệt, tiêu biểu cho sự diệt vong, đó là hơi thở của cái chết. Phượng Vô Tà hơi hơi kinh ngạc. Hơi thở này thật quen thuộc, cái này. Một tiếng chấn động kinh thiên động địa, một đám hắc khí từ trong hố đen phun ra, bộ hắc vũ che phủ cả nhật nguyệt, đôi mắt ác tà ngạo nghễ liếc nhìn đủ lấp được sông núi. Một hắc nhà khổng lồ đang giang cánh, uy lực tà ác có thể làm rung trời chuyển đất. Nhà sát điểu nhân ca ca, ngay lập tức Phượng Vô Tà và Tiểu Bạch đồng thời hô lên trước cái bóng đen che phủ thiên địa đó. Phượng Vô Tà thật sự bị chấn động, là hắn. Người kia ít nhiều đã bao lần nàng nguy nan đều đem nàng bảo hộ dưới đôi cánh hắc vũ, cứu mạng nàng là nhà sát, nó còn sống sao? Vừa rồi khi bọn cao thủ thánh môn sắp chết đều xác nhận đầu hàng, nàng không có phản ứng. Hiện tại thử tưởng tượng người đứng sau lưng của thánh môn khẳng định là nạp hồn. Phượng Vô Tà thật sự trăm ngàn cũng không nghĩ tới, thật là cơ hội, tại thời gian như vậy, tại tình thế như vậy, lại nhìn thấy một nhà sát. Tâm trí của Phượng Vô Tà kích động, muốn phi thân về phía trước, một bàn tay ngăn nàng lại là Đế Thiên Tà. Nữ nhân ngốc, nàng muốn làm gì? Đế đại giáo chủ vẻ mặt không vui, một phen đem nàng túm trở về. Ai cho phép nàng quan tâm đến nam nhân khác như vậy? Hơn nữa, ngươi không nhìn ra nó chỉ là một hình ảnh phản xạ hay sao? Trong lòng Phượng Vô Tà chấn động, nhưng nàng vẫn như cũ không chịu từ bỏ ý đồ. Không, nhà sát, đó là nhà sát. Tỉnh lại đi, không phải là nhà sát, không biết đối phương có mục đích gì. Nghe Đế Thiên Tà nói, Phượng Vô Tà mới chú ý nhà sát xuất hiện trước mắt, tuy rằng uy thế ngập trời nhưng trong ánh mắt lại không hề có chút thần thái. Đúng vậy, đó không phải nhà sát của nàng. Nàng nhận thức được nhà sát của nàng không phải sát khí ngập trời, lại không có phần thần trí, y như một con rối. Trước mặt nàng bất quá chỉ là một cái bóng với uy lực ngút trời. Nhất thời Phượng Vô Tà cảm thấy buồn bã. Vừa mới trong nháy mắt nàng còn nghĩ rằng là nhà sát đã trở lại. Tâm trạng kinh hỉ hưng phấn đến thất vọng thật sự là quá khó tiếp nhận. Sau khi xác định chân tướng, Phượng Vô Tà hít một hơi thật sâu, đem những cảm xúc này đè nén lại trong lòng một lần nữa tỉnh lại. Nếu xử lý không tốt, nó sẽ đem toàn bộ đại lục này hủy hoại. Ngươi! Phượng Vô Tà quay lại, vốn dĩ định hỏi Bạch Nhật Trần về hồn lực lưu chuyển kia có cái gì, lúc này mới phát hiện khuôn mặt nam tử lãnh đạm của hắn lại có gì đó không ổn. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào hình ảnh đang che chắn bầu trời, vẻ mặt phức tạp trước nay chưa từng có, hoảng hốt, thấu hiểu, tưởng niệm, thân thiết, còn có ôm nhu, liền giống như trên người Minh Vũ mang theo một loại ký ức khắc cốt minh tâm nào đó. Bạch Nhật Trần cất bước đi về phía trước, ánh mắt hắn vẫn không rời Minh Vũ, mỗi bước đi đều giống như giẫm nát cõi lòng. Hồn chi chiêu chiêu, vô sở phản hề. Hắn nhẹ giọng điếu ríu như đang cố gắng hồi tưởng. Phách chi yêu yêu, vô sở phục. Hình ảnh Minh Vũ kia cánh đã bắt đầu dao động, muốn bổ nhào về phía trước, nhưng lúc Bạch Nhật Trần lên tiếng thì đã đứng tại chỗ. Thần chi ly ly, vô sở tụ hề. Hắn chậm rãi giơ tay phải chỉ về phía không trung. Bất như quy khứ, bất như quy khứ. Thanh âm đột nhiên vang vọng trời đất như tiếng chuông hồng lửa quanh quẩn. Một bạch quang trong suốt, không chói mắt, bắn thẳng về đầu ngón tay hắn, chiếu thẳng vào mi tâm hình ảnh của Minh Vũ. Một tiếng tựa như tiếng thở dài vang vọng qua tầng mây, vốn dĩ sức mạnh cuồng bạo sôi trào, dân trào cố gắng đem hết mọi thứ vào chỗ chết, lại giống như ánh mặt trời chiếu rọi vào băng tuyết làm cho tan chảy. Nó tan chảy không còn một mảnh, cũng không để lại dấu vết. Yên nghỉ đi. Bạch Nhược Trần hạ thấp giọng để không thể nghe thấy, tự lẩm bẩm. Phượng Vô Tà và những người khác đi cùng cũng đều sợ ngây người, điều này cũng được sao? Tốt xấu nó cũng là hình ảnh của một hồn thú thượng cổ, liền dễ dàng khinh địch như vậy. Trong lòng Phượng Vô Tà chấn động, sức mạnh thượng cổ hồn thú đại diện cho quy luật của thế gian. Nó có thể bị đánh, bị phong ấn, nhưng rất khó có thể xóa sổ. Trong ký ức của nàng, chỉ có một người hoặc có thể từng có một người có thể làm đến điều này là ái nhân của Giao Hy, người sáng tạo ra cổ tháp, nhà sát lại niệm chú điểm hóa. Dục thần, hóa thần của Minh Vũ cũng đã từng bị giết, hủy diệt hung tính, khai hóa linh trí, chính là thần. Bạch Nhược Trần, người Phượng Vô Tà biết rằng kết luận này quá mức kinh hãi, cho nên vừa mở miệng lại ngưng hỏi. Còn Bạch Nhược Trần sau khi xua tan hình ảnh của Minh Vũ cũng sững sờ nhìn bàn tay mình, kinh ngạc, hắn có chút thất thần. Phượng Vô Tà nhìn chăm chăm phản ứng của Bạch Nhược Trần gần như mọi khoảnh khắc, xem ra có thể thấy bản thân Bạch Nhược Trần dường như cũng không hiểu rõ lắm về sức mạnh của mình, giống như không thể ngờ mình thật sự có thể dễ dàng dập tắt sức mạnh của thượng cổ hồn thú. Bóng dáng nhà sát biến mất, Phượng Vô Tà lại cảm thấy một trận khổ sở. Mặc dù đế thiên tà bên cạnh có thể nhìn thấy sự mất mát trong lòng Phượng Vô Tà cùng sự nghi ngờ trong lòng nàng, nhưng hắn biết Phượng Vô Tà không hỏi ra tức là có nguyên nhân, cho nên hắn không truy cứu mà nói với Bạch Nhược Trần. Đã lâu không gặp, vậy mà ngươi đã học được một loại chiêu thức mới, đó là chiêu thức gì? Nghe xong, Bạch Nhược Trần hơi khựng lại, khôi phục lại dáng vẻ u nhã. Bí mật bất truyền. Bạch Nhược Trần xoay người, phất áo, cất bước. Đi thôi. Đi ngang qua Phượng Vô Tà, bóng dáng hắn dừng lại một chút rồi lại rời đi. Tuy nhiên, trong lòng Phượng Vô Tà, hàng ngàn, hàng vạn ý nghĩ lần lượt chuyển động, nhưng vẫn không mở miệng gọi ra cái tên đó, Dục Thần. Chuyện này nàng cần phải thương lượng với đế thiên tà trước. Rốt cuộc Bạch Nhược Trần cùng Dục Thần có quan hệ với nhau hay không, hiện tại vẫn chưa rõ. Chưa làm rõ tính toán của hắn thì chính mình không nên hành động hấp tấp. Như thế nào? Còn không theo ta quay trở về? Bên kia truyền đến giọng hừ lạnh của đế thiên tà. Có thù oán với ngươi, Bạch Nhược Trần thản nhiên đáp. Ta không thèm gặp ngươi. Thù oán? Ngươi thật đúng là nhàm chán. Đế thiên tà vẻ mặt không kiên nhẫn. Ngươi hận ta, ta cũng lừa nhận. Bất quá, nếu người theo ta trở về, cùng nhau đối phó thánh môn, ta sẽ cho người cơ hội báo thù. Bạch Nhược Trần liếc hắn một cái, tự hỏi một chút. Người định đem phụ thân người ra tới để ta giết sao? Có thể. Đế thiên tà không còn lời nào để nói. Đối với Phượng Vô Tà, lần này gấp rút tiếp viện cho Bạch Nhược Trần, thu hoạch hoàn toàn vượt xa mong chờ. Cho dù đó là Minh Vũ xuất hiện trở lại hay là Dục Thần hư hư thực thực, nàng đều cần phải suy nghĩ cẩn thận. Bất quá trước khi giải quyết những vấn đề này, điều đầu tiên nàng phải giải quyết là sự nghi ngờ với hảo hữu. Vô Tà, ngươi đã ở trong cảnh giới hoàn thần rồi sao? An Lan Tịch bán tính bán nghi hỏi. Phượng Vô Tà bất đắc dĩ vỗ vai của An Lăng Tịch. Không quan hệ gì, lúc đầu ngay cả bản thân ta cũng không thể tin được sự thật này. Theo cách nói của Thương Ly, tu vi nàng lần này đột nhiên tăng vọt là phần thưởng trời ban cho nàng. Hai người họ đã lâu không gặp, lần này tất nhiên là cùng nhau hồi tưởng về quá khứ, ôn chuyện. Vào ngày thứ hai, sau khi an ủi đế thiên tà, kẻ không hài lòng vì buộc phải canh giữ một mình trong phòng với vẻ mặt bất mãn, Phượng Vô Tà tìm một căn phòng yên tĩnh, bình tâm trở lại. Kể từ sau quay trở lại, mọi thứ liên tục hết việc này đến việc khác nối tiếp, lung tung hỗn loạn. Nhưng theo những gì nàng đã xem qua, bất luận thế nào mọi chuyện cũng đều phải do thực lực chính mình giải quyết. Thừa lúc hiện tại không gì cần thiết, nàng phải xử lý xong việc bên trong cổ tháp. Tòa tháp cổ này dần dần mở ra, dựa theo sức mạnh của nàng càng ngày càng tăng. Theo lý mà nói, nàng hiện đang trong cảnh giới hoang thần, cổ tháp muốn mở, nhưng không biết vì sao Phượng Vô Tà vẫn không thể tiến vào cổ tháp. Chỉ vừa mới rồi, một sự dao động bên trong truyền tới, nàng ý thức được cổ tháp đã mở. Một cổ khí tức trầm lặng, yên tĩnh, sau đó một cảm giác quen thuộc. Lấy lại tinh thần, Phượng Vô Tà đã đứng trước tòa cổ tháp. Sau khi sử dụng cảnh giới hoang thần để tiến vào, cảnh giới trong này đã khác hẳn. Không gian hỗn loạn ban đầu đã trở thành một biển sao rộng lớn. Phần nền của cổ tháp không còn là bệ đá đơn thuần nữa, mà được chạm khắc thành những ký hiệu huyền ảo. Xung quanh bệ đá lại có 8 hòn đảo nổi nhỏ hơn. Phía trên đỉnh mỗi hòn đảo đều đặt một pho tượng thanh đồng lớn. Lúc này cổ tháp đã hiện ra toàn cảnh. Tòa tháp màu đỏ sẫm được chia thành 7 lớp, còn có 8 sợi xích màu đen kéo dài từ 8 góc nhọn trên đỉnh tháp xuống để liên kết với đỉnh tháp của 8 hòn đảo nhỏ nổi xung quanh. Phượng Vô Tà hơi nhíu mày. Nơi này đã biến hóa rất nhiều, nàng quay đầu nói với hai kiếm linh và một hồn thú. Đúng vậy, ta còn tưởng mình nghỉ ngơi thoải mái trên Uẩn Linh Đài, đột nhiên bị ném ra ngoài long trời lở đất. Xích Diễm phun ra một cách cay đắng, giọng điệu cường điệu. Quả thật, chúng ta căn bản đều đồng thời bị đuổi ra khỏi cổ tháp. Giàm Vũ hỏi, chủ nhân, chuyện gì đang xảy ra? Phượng Vô Tà lắc đầu. Ta không biết, không gian cổ tháp này thập phần thần bí, càng cố thăm dò lại càng không biết được gì. Bất quá, đây là vận mệnh, nhưng thật ra lại rất kỳ quái, Phượng Vô Tà lẩm bẩm. Chủ nhân, sao lại kỳ quái? Tiểu Bạch nghe được, lên tiếng hỏi. Không có gì, Phượng Vô Tà lắc đầu. Hình bát giác liên kết với 8 chuỗi trên đỉnh hòn đảo nhỏ, phong cách kiến trúc rất kỳ lạ. Dường như chưa từng thấy trên thế giới này. Tuy tò mò nhưng Phượng Vô Tà cũng không lo lắng. Nàng bước lên trước, đẩy cửa lớn ở tầng 1 ra. 3 tầng đầu tiên không có thay đổi rõ ràng, ngoại trừ cánh cửa vốn dĩ đóng kín ở tầng 1 lại mở. Bên trong cũng không có hồ dược liệu, nhưng lại có một dòng suối nước nóng có thể giúp khôi phục thân thể cùng thần hồn mệt nhọc cực kỳ hiệu quả. Bên trong cánh cửa ở 2 tầng đều đặt liệu hồn thiên, còn lại là một cái tàn thư, trong đó có vạn cuốn sách cổ bao hàm tất cả mọi thứ. Tầng 3 không có biến hóa gì, còn tầng thứ 4 không có mở ra sao? Phượng Vô Tà vô cùng kinh ngạc, nàng đã trong cảnh giới hoang thần, không gian phía trên của 4 tầng cổ tháp vẫn chưa được mở ra. Nhà sát, đây là sao? Nói một nửa lại biến thành tiếng thở dài. Đúng vậy, mãnh thú thượng cổ kia không có gì không biết, lúc nào cũng có thể trả lời mọi câu hỏi một cách tổng thể cho nàng, dĩ nhiên đã không còn nữa. Phượng Vô Tà lắc đầu, ném ra khỏi đầu những suy nghĩ buồn bã. Tháp Linh, người có ở đây sao? Tại sao không gian tầng 4 lại không mở? Nàng lên tiếng hỏi. Đối tượng được hỏi đương nhiên là người canh giữ của không gian này, Tháp Linh. Vấn đề 1, ta đây. Vấn đề 2, quyền hạn cảnh giới dường như xuất hiện sai lầm. Nếu không loại trừ được sai lầm trước đó thì không gian tiếp theo cũng sẽ không mở ra. Giọng nói cứng ngắc của Tuyết Linh truyền tới. Phượng Vô Tà suy nghĩ. Các người nghe hiểu sao? Phượng Vô Tà hỏi ba người sau lưng, Tiểu Bạch, Giàm Vũ, Diêm Vũ cũng là lắc đầu. Vậy thì nhờ người giải thích lại bằng ngôn ngữ mà chúng ta có thể hiểu được. Phượng Vô Tà quay đầu nghiêm túc nói với Tuyết Linh. Đột nhiên bên trong không gian cổ tháp vang lên một trận âm thanh giống như máy tính đang kiểm tra. Không lẽ nó lại hiểu lầm ý Phượng Vô Tà đi đóng băng lại hệ thống đó chứ? May mắn những điều nàng lo lắng không xảy ra. Một lúc sau giọng Tháp Linh lại truyền tới. Vốn dĩ người nắm quyền cao nhất của cổ tháp là một cá nhân tên Giao Hy. nhưng kể từ khi Giao Hy rời đi đã chính thức được chuyển giao cho Phượng Vô Tà. Tuy nhiên từ đó trở về sau, dòng thời gian bình thường đã xuất hiện cấp quyền cao hơn, nhưng quyền hạn lại không hoàn chỉnh. Hơn nữa không thể kết nối với thần thức của tháp cổ, cho nên thủ tục chuyển quyền trong tháp cổ hiện đã sinh ra lỗi, không thể thực hiện được. Không gian từ tầng 4 trở đi sẽ không thể mở ra được, chỉ có thể sửa đổi và sử dụng tạm thời khu vực hiện tại đã được mở ra. Ba người Tiểu Bạch một bên lắng nghe, một bên gật đầu, quả nhiên vẫn không hiểu, bọn chúng vẫn tự mình tưởng tượng. Nhưng Phượng Vô Tà đã hiểu lời giải thích của Tháp Linh, tức là hiện tại đã xuất hiện người đủ tư cách hơn để tiếp quản Tháp Linh, nhưng người đó vì lý do gì mà không tiếp quản cổ tháp. Trong nháy mắt trong đầu nàng hiện ra một người, Bạch Nhược Trần. Nói cách khác, Bạch Nhược Trần cũng có thân phận mơ mơ hồ hồ như dục thần, vậy là sự tình lại biến đổi theo hướng này. Phượng Vô Tà không nhịn được, lấy tay chống cằm, động tác này của nàng thật giống với một người nào đó, tự hỏi một phen. Đối với Phượng Vô Tà, bám víu vào những chuyện không kết quả thì không có ý nghĩa, thay vì lãng phí thời gian tức giận ở tầng 4 không mở ra, tốt hơn là nắm chặt thời gian làm chuyện có ích, ví dụ như lên tầng 2 đọc những cuốn sách kia. Đến lúc Phượng Vô Tà đặt sách xuống, thời điểm rời khỏi tháp cổ đã là chạng vạng. Toàn bộ sách này có rất nhiều ghi chép và tranh minh họa về những thứ mà hiện nay đã thất truyền, như bảo vật, hồn thú, thảo dược, cũng có một ít bản ghi chép lại kinh nghiệm của một số cường giả tu hành chân chính. Thể loại của chúng nhiều vô số, phạm vi đề cập quả thật có thể nói bao hàm toàn diện. Về sau nàng chắc chắn muốn cùng Thánh Môn quyết một trận đại chiến. Mà phía sau Thánh Môn là Nạp Hồn, một vị viễn cổ tà thần. Khó tránh khỏi sẽ có hồn khí, hồn thú cùng hồn thuật xuất hiện với sự kế thừa từ thời kỳ thượng cổ. Có những cuốn sách này, ít nhất chính nàng không bị thiệt khi không biết chi tiết đối phương. Phượng Vô Tà mở cửa bước ra khỏi phòng. Đế Thiên Tà, người đang làm cái gì? Phượng Vô Tà giữ nguyên tư thế đẩy cửa, nhìn cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt kỳ quái. Đối diện với cửa ra vào, một chiếc ghế to lớn hoa lệ được kê thêm một chiếc bàn nhỏ với nhiều loại trái cây và trà. Trên ghế, Đế Thiên Tà lười biếng dựa vào, một tay chống má, một tay chắp bút đang viết huyền phù, dường như dùng linh thiên tượng để phê duyệt gì đó. Bên cạnh hắn, một nhóm người hầu của Đế Linh Giáo do Mạc Vinh đứng đầu lại đang bận rộn chất đống công văn cao như núi mà giáo chủ đã phê duyệt. Khi Phượng Vô Tà mở cửa, mọi người đều dừng lại, nhìn phía nàng. Thành thật mà nói, thấy tình cảnh này, áp lực của nàng đột nhiên tăng vọt. Bằng không, ta về phòng trước. Phượng Vô Tà ngập ngừng nói, ngón tay Đế Thiên Tà nhấc bút phát họa, sau đó nhẹ nhàng viết lên trên linh tiên thượng. Linh tiên đó biến thành một con bạch điểu nhanh nhẹn bay đi. Nếu nàng dám đi vào, ta liền phá hủy căn phòng này, bắt nàng ra ngoài. Hắn thản nhiên buông bút xuống, phun ra một câu lạnh lùng. Phu nhân, giáo chủ chính là vì chờ người nên đem hết giáo vụ tới đây ngồi xử lý. Bạn cũng khiêng ra đây. Người nếu không ra, giáo chủ chắc sẽ biến chỗ này thành một tòa nghị sự. Mạc Vinh vẻ mặt mệt mỏi, nói. Phượng Vô Tà che miệng cười khẽ. Tất nhiên nàng biết Mạc Vinh đang khoa trương. Bất quá nàng nhìn thấy hai người này chính là rất thú vị. Đế Thiên Tà tiến về phía trước, vòng tay ôm lấy eo nàng. Đi thôi, trở về phòng. Phượng Vô Tà gật đầu. Trên đường trở về phòng, Phượng Vô Tà không nói gì, chỉ đang tận hưởng sự yên tĩnh. Đế Thiên Tà, ta có một bí mật, người muốn biết sao? Tất cả các bí mật của nàng, ta đều muốn biết. Hơn nữa, Đế Thiên Tà dừng lại, siết chặt eo nàng. Nói đi, có phải là bí mật về một tên nam nhân nào khác? Đừng làm loạn, Phượng Vô Tà vỗ nhẹ tay hắn. Thật ra từ ngày thành thân, ta đã nghĩ sẽ nói với ngươi. Chỉ là lần lượt có quá nhiều chuyện liên tiếp xảy ra, vẫn chưa có cơ hội. Vậy sao? Vậy bí mật đó là gì? Đế Thiên Tà nhướng mày. Thật ra, trên người ta vẫn luôn có một tòa không gian tháp cổ. Phượng Vô Tà nhẹ giọng nói về thuật ngữ tháp cổ và những chuyện liên quan. Khi nàng nói xong, cả hai đã về đến phòng. Thật thú vị. Nói như vậy, tháp cổ này thực tế chính là bảo vật mà tổ tiên của ngươi Giao Hy đã truyền lại cho ngươi. Đế Thiên Tà ngồi trên ghế, trầm ngâm một chút. Vậy nó cũng giống như đường kim bảo vật lưu truyền là túi càn khôn, có thể chứa đựng vô số vật khác, cũng như những vật khác không phải sinh linh. Cổ tháp của người cũng thần kỳ như thế, có thể trực tiếp làm cho con người, hồn thú, cũng như những sinh linh khác có thể tồn tại bên trong. Khó tránh lúc trước, hắn thông qua cổ nại nại quan sát Phượng Vô Tà, đột nhiên xuất hiện những tình huống không ngờ tới, hẳn là do tiến vào không gian tháp cổ. Lúc trước làm sao? Phượng Vô Tà sửng sốt. Lúc trước, người hay gặp phải cửa ải khó khăn, liền lén lút trốn ở trong phòng. Dĩ nhiên Đế Thiên Tà sẽ không nói cho Phượng Vô Tà việc mình theo dõi nàng. Phượng Vô Tà cảm thấy hắn có chút kỳ quái, nhưng không nghĩ nhiều, mỉm cười nói. Người có muốn đến không gian trong tháp cổ xem một chút sao? Đương nhiên, Đế Thiên Tà thích thú cực kỳ, gật gật đầu. Được rồi, ta mang ngươi vào. Phượng Vô Tà ý thức câu thông với không gian tháp cổ, hai người tiến vào. Theo lý mà nói, ngay sau đó họ nên ở phía trước không gian phía trên mới đúng, nhưng ngay khi Phượng Vô Tà mang theo Đế Thiên Tà truyền vào, bên tai đột nhiên vang lên tiếng của tháp linh. Cảnh báo, phát hiện năng lượng tối thượng tiếp cận không gian, thực lực mối đe dọa được xác định là đẳng cấp cực cao, bắt đầu thiết lập cơ chế phòng ngự. Chờ chút, tháp linh, người muốn làm gì? Phượng Vô Tà không nghĩ tới lại xảy ra tình huống biến cố này, hơi nhướng mày. Đã phát hiện một mục tiêu xâm nhập trái phép vào không gian tháp cổ. Căn cứ theo điều khoản phòng thủ không gian, ta phải thiết lập các hệ thống phòng thủ. Giọng nói nghiêm nghị của tháp linh không hề dao động chút nào. Phượng Vô Tà cảm thấy thật sự không giải thích được. Lúc trước, Tiểu Bạch Giam Vũ cùng Diêm Vũ cùng nhau tiến vào cổ tháp, lúc đó người cũng không có phản ứng gì. Đó là bởi vì cấp độ thực lực của bọn họ không đủ uy hiếp sự ổn định của tháp cổ, còn mục tiêu trước mắt thì đủ để uy hiếp tháp cổ. Tháp linh đưa ra câu trả lời, Phượng Vô Tà quả thật hết chậu nói. Vô Tà, Đế Thiên Tà sốt ruột cao mày. Đồ vật này cố ý ngăn cản bản giáo chủ tiến vào sao? Tháp linh này so với khí linh bình thường có chút khác biệt. Phượng Vô Tà bất lực xua tay nói, người đợi một chút. Tháp linh, người bên cạnh ta đời này tuyệt đối không làm tổn thương đến ta hay những gì liên quan đến. Phượng Vô Tà nghiêm mặt khẳng định nói, ta yêu cầu ngươi mở không gian cổ tháp cho ta vào. Tháp linh nghe xong trầm mặt một hồi, dường như tính toán gì đó. Hiểu rồi, cho phép dùng quyền hạn của du khách đang được xác nhận. Xác nhận hoàn tất, không gian chuyển hóa được mở ra, củng cố không gian được củng cố xong, bắt đầu chuyển hóa. Một loạt lời này không cho hai người có thời gian phản ứng, họ đã đứng trước tòa tháp cổ. Khí linh này sử dụng từ ngữ thật cổ quái. Đế Thiên Tà hừ lạnh, hơn nữa còn có chút ngu ngốc. Phủ định, tháp linh là quản lý cấp cao của không gian tháp cổ, cần thời gian để trưởng thành so với khí linh không gian khác nhau. Giọng tháp linh lên tiếng phản bác. Và cách suy nghĩ của tháp linh hiệu suất cao, ngắn gọn và không hề ngu ngốc. Đế Thiên Tà đang định nói, Phượng Vô Tà nhanh chóng ngăn lại, thuyết phục. Được rồi, ngươi không cần cùng nó tranh chấp, chỉ là suy nghĩ cứng nhắc thôi. Phủ định, tháp linh cũng không. Tháp linh còn muốn giải thích. Người câm miệng. Phượng Vô Tà hùng hăng quay người, trong mắt mơ hồ có sát ý. Được rồi, tháp linh trả lời thẳng thừng, sau đó không nói gì nữa. Phượng Vô Tà quay đầu, biểu tình trên mặt lập tức chuyển thành tươi cười. Được rồi, người xem tháp linh cũng không nói nữa, đi dạo một vòng, ta dẫn ngươi đi xem. Đế Thiên Tà hừ lạnh gật đầu. Hai người bước vào cổng tầng 1, thoáng nhìn đã thấy Tiểu Bạch đang ngâm mình trong suối nước nóng. Tiểu Bạch và Đế Thiên Tà hai mặt nhìn nhau một lúc. Nó đang tắm rửa trong này sao? Chủ nhân, lần sau nếu người đem ngoại nhân vào, có thể nói với ta một tiếng trước không? Nghe thấy từ ngoại nhân, Đế Thiên Tà nhíu mày. Vượng Vô Tà nhanh chóng giữ chặt Đế Thiên Tà. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi đi. Sau đó quay sang nói với Tiểu Bạch. Lần sau tắm suối nước nóng, nhớ dùng long thể của người, đừng dùng hình dáng con người. Nếu không, không chỉ Đế Thiên Tà, ngay cả nàng bước vào nhìn thấy bộ dáng của tên này đang tắm, nàng cũng có chút xấu hổ. Phượng Vô Tà nhanh chóng dẫn Đế Thiên Tà rời khỏi. Cho dù kiến thức hiểu biết của Đế Linh giáo chủ có rộng rãi cỡ nào, đối với các chức năng kỳ diệu bên trong cổ tháp vẫn là có chút kinh ngạc, đặc biệt là các phòng thí nghiệm và nhà kho ở tầng 1, dù sao nó cũng là đồ đến từ thế giới khác. Trên tầng 3, Đế Thiên Tà quan sát các chữ trên Uẩn Linh Đài. Từ những tháp cổ này, có thể nhìn ra tổ tiên của người không hổ là đỉnh nhân thời đại. Đúng vậy, Phượng Vô Tà nghĩ đến tư thế vô song của Giao Hy, khẽ thở dài. Đáng tiếc, tầng 4 vẫn là ngoài tầm kiểm soát, ta không thể tiến vào. Tại sao như vậy chứ? Đế Thiên Tà khó hiểu. Chuyện này chính là điều tiếp theo ta định nói với người. Nó liên quan đến bằng hữu của người, Bạch Nhược Trần. Phượng Vô Tà trầm ngâm một lát, làm cho ánh mắt Đế Thiên Tà mờ đi. Ta nghi ngờ rằng hắn cùng với dục thần có quan hệ nào đó. Ngay lập tức nàng kể lại suy đoán mà nàng đã đưa ra khi nhìn thấy Bạch Nhược Trần xóa sổ hình ảnh của Minh Vũ vào ngày hôm đó. Đế Thiên Tà hơi nhờ mắt, khóe miệng khẽ nhếch, mang theo ý cười thú vị. Chuyện này thật sự là... Ta đã cùng tên đó ở chung nhiều năm, không nghĩ tới trên người hắn lại cất giấu huyền cơ như vậy. Nói đến cũng kỳ quái, lần đầu tiên ta nhìn thấy Bạch Nhược Trần, cảm thấy hắn không nhận thức ra ta, thậm chí còn biết thân phận ta, muốn giết ta, Vượng Vô Tà không thể đoán được. Nhưng nếu hắn ta thật sự là dục thần, trước mặt ta sao lại không thể không nhận được chứ? Đôi mắt Đế Thiên Tà chợt lóe, có vẻ như đã ngộ ra. Đại khái, ta cũng đoán được, nhưng ta càng xác nhận thêm một bước nữa. Đoán ra cái gì? Phượng Vô Tà hỏi. Đã nói phải xác nhận, cho nên sẽ không nói cho nàng biết bây giờ. Đế Thiên Tà kéo dài giọng, chậm rãi mỉm cười. Phượng Vô Tà biểu môi nói. Còn có một chuyện nữa. Bạch Nhật Trần luôn muốn giết phụ thân ngươi để báo thù huyết tộc. Nhưng mà ta ở cùng ngươi nhiều năm cũng chưa từng gặp phụ thân của ngươi. Chuyện này, nàng cùng Đế Thiên Tà quen nhau gần 10 năm, nàng thậm chí còn không biết mặt mũi phụ thân Đế Thiên Tà trông như thế nào. Lão già kia, ai biết hắn hiện tại đang làm gì? Ta cũng đã hơn 10 năm không gặp. Không sao. Từ khi ta trở thành giáo chủ, hắn đi khắp thiên đạo dạo chơi, bỏ mặc hắn đi. Được rồi, nàng kiểm tra Uẩn Linh Đài, hai tay cầm hai thanh kiếm giam vũ cùng diêm vũ, xoay người nói. Được rồi, xem cũng xem xong, chúng ta ra ngoài đi. Ngày hôm sau, Phượng Vô Tà cùng Đế Thiên Tà bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa đột ngột. Ngoài cửa, một thị nữ nơm nớp lo sợ cúi đầu. Nhanh nói. Đế Thiên Tà nghiến răng nghiến lợi, nói ra hai chữ. Giáo chủ, mệnh sử, muốn ngài nhanh đến phòng nghị sự, có chuyện khẩn cấp đã xảy ra. Thị nữ run rẩy nói, đồng tử Đế Thiên Tà hơi co rụt, mặc dù bình thường không nghiêm túc, nhưng Mạc Vinh cũng không phải là một tên vô tích sự, sao lại sốt ruột gọi hắn, thậm chí còn không tự thân tới. Ta biết rồi, Đế Thiên Tà nghiêm nghị nói. Ta sẽ đến ngay. Tiến vào nghị sự đường lại không thấy Mạc Vinh, đại tinh thừa thương đi, 12 vị trưởng lão, thủ lĩnh, bí quỷ quỷ điệp, thậm chí cả Bạch Nhật Trần cũng đều tề tụ. Đế Thiên Tà nhìn quanh một vòng rồi khẽ gật đầu. Ngồi xuống đi, hắn cùng Vượng Vô Tà tại Vị Xong. Chuyện gì mà lại sốt ruột như vậy? Câu tiếp theo của Mạc Vinh làm vẻ mặt Đế Thiên Tà biến sắc. Giáo chủ, phụ thân của ngài, lão giáo chủ hắn, có thể đã xảy ra chuyện. Mặc dù phụ thân của Đế Thiên Tà, Đế Minh thực tế chưa bao giờ xuất hiện với tư cách đế linh giáo chủ, nhưng vì Đế Thiên Tà là giáo chủ để thể hiện sự tôn kính, giáo hội luôn luôn coi phụ thân Đế Thiên Tà là lão giáo chủ. Đế Thiên Tà đột nhiên nghe nói phụ thân gặp nạn, sắc mặt trầm xuống. Ý của người là gì? Sao lại có chuyện này? Phụ thân hắn rất nhiều năm trước đã ra ngoài dạo chơi, không màng đến chuyện thế sự, ngay cả Đế Thiên Tà cũng hầu như không có bất cứ tin tức gì. May mắn là giáo hội có tin luân đồ thôi diễn thiên cơ trong diễn tinh cát, thông qua sự di chuyển của tinh tượng, xác định hoạt động hay địa điểm từng đi qua của Đế Minh trong một thời gian. Chờ tới nay, số phận Đế Minh đều ổn định, có nghĩa là tình hình hắn vẫn luôn được an toàn, làm sao đột ngột gặp chuyện không may chứ. Buổi sáng hôm nay, diễn tinh cát thay phiên làm việc, thì tinh thuật sư truyền đến cấp báo. Mệnh tinh của lão giáo chủ đột nhiên bắt đầu phân tán, mờ mịt, không phát sáng. Ngữ khí Mạc Vinh nặng nề. Trong vòng thời gian một nén nhang, mệnh tinh của Đế Minh đại nhân liền biến mất. Lão già đó chết rồi. Đế Thiên Tà không tự chủ nắm chặt tay, tay vịn ghế ngồi, lặng lẽ véo thành tro bụi. Đối với phụ thân hắn, trong lòng hắn yêu hận đang xen vô cùng phức tạp, nhưng vì hắn vẫn ghi nhớ nỗi hận làm cho chính mình sống khép kín trong bóng ma trong hơn 20 mấy năm. Hắn từng nghĩ rằng mình không quan tâm đến phụ thân đang tha hương này nữa, nhưng trong lòng vẫn liên tiếp hoang mang rối loạn. Vượng Vô Tà vươn tay nắm lấy mu bàn tay Đế Thiên Tà. Nghe tin dữ của người thân, nàng biết tính cách Đế Thiên Tà nhất định đang khổ sở. Không sao, mọi chuyện có thể không tệ như vậy. Vượng Vô Tà an ủi, sau đó quay đầu hỏi Mạc Vinh. Ta đoán là còn có chuyện tiếp theo. Nếu không, vẻ mặt các ngươi sẽ không chỉ ngưng trọng mà còn có đau buồn. Phu nhân anh minh. Mạc Vinh cười khổ. Căn cứ vào sự quan sát của nhóm tinh thuật sư trong diễn tinh cát, lần này mệnh tinh của lão giáo chủ có trạng thái dị thường, giống như đúc với phu nhân trước đó. Sao? Đế Thiên Tà cau mày. Giống nhau như đúc. Ý người là lão già đó cũng bị cuốn vào sự hỗn loạn của thời gian và không gian. Cũng không phải. Thường đi ôn hòa lên tiếng. Tình huống này chỉ là một minh họa rằng Đế Minh đại nhân không phải đang sống trong thế giới chúng ta, nhưng cũng không hề tử vong, vì linh hồn của ngài ấy vẫn chưa bị đưa trở lại mệnh tinh. Còn nguyên nhân cụ thể cần phải điều tra thực tế mới biết. Thông tin phía bí quỷ thì sao? Đế Thiên Tà hướng về phía nam nhân đang đứng trong góc, thủ lĩnh của La Sát bí quỷ Quỷ Điệp. Đây là lần đầu tiên Phượng Vô Tà nhìn thấy người phụ trách hoạt động bí ẩn của Đế Linh Giáo. Cả người hắn bao phủ trong một lớp áo choàng đen, ngay cả khuôn mặt cũng bị bao phủ bởi hắc ám, chỉ tại vị trí đôi mắt lóe lên hai đường sáng nhạt và hẹp lấp lánh màu đỏ. Phượng Vô Tà đánh giá giới tính của người này từ đường cong dưới lớp áo choàng. Có một màn sương mù màu đen tự nhiên bao phủ quanh thân hắn, giống như là hít thở bình thường. Hồi bẩm giáo chủ. Quỷ Điệp mở miệng, thanh âm mang theo loại cảm giác linh hoạt kỳ ảo. Căn cứ theo hướng dẫn của Đại Tinh Thừa, thứ tạo ra biến cố trong mệnh tinh của Đế Minh đại nhân tất nhiên là một tình huống thay đổi bất thường quy mô lớn. Cho nên ta đã lệnh cho các bộ ở La Sát bí quỷ sắp xếp điều tra từng khu vực, phát hiện có 7 nơi đáp ứng yêu cầu, đã định giao cho diễn tinh các phân tích xử lý. Kết luận. Đế Thiên Tà cuối cùng nhìn Thương Ly, hắn tin tưởng vị trí giả vĩ đại này sẽ không làm hắn thất vọng. Quả nhiên, Thương Ly khẽ mỉm cười, trả lời. Trên đời này, sức mạnh duy nhất có thể ảnh hưởng đến mệnh tinh chỉ có không gian thời gian cùng vận mệnh. Mà trong 7 nơi đó, chỉ có một dấu vết của hồn lực với thời gian, đó là nơi này. Thường đi đưa tay, một đốm sáng phát ra, một tấm bản đồ khổng lồ trên bức tường ở nghị sự đường, bên trên sáng lên một điểm. Đại lục thiên kỳ, dạ luân quốc. Hắn nhìn phía mọi người, nói tiếp. Tiểu quốc này là nước nằm cạnh sơn mạch Hồng Cổ, là một nơi hẻo lánh, hiếm khi trao đổi với thế giới bên ngoài. Ở đó, ta cảm nhận được sự dao động rất lớn của thời gian mà hồn lực dao động. Đế Minh đại nhân là vị cường giả trên đỉnh cảnh giới hoàng thần với sức mạnh hồn lực cùng thời gian. Đế Thiên Tà gật gật đầu ra lệnh. Cho nên, đây là đích đến trong cuộc điều tra sơ bộ của chúng ta. Mạc Vinh, chuẩn bị một chút, chúng ta xuất phát. Chờ đã, Bạch Nhược Trần, người ngay từ đầu không nói một lời, đột nhiên lên tiếng. Ta đi cùng ngươi. Ngươi? Đế Thiên Tà điếc mắt nhìn hắn. Ngươi không phải nói muốn giết chết lão già đó sao? Như thế nào khi hắn xảy ra chuyện, ngươi lại không yên lòng như vậy chứ? Bạch Nhược Trần thản nhiên nói. Điều ta hy vọng là chính tài giết chết hắn. Đế Thiên Tà hơi nhèo mắt, trong mắt chợt lóe lên như có điều suy nghĩ. Được, bạn giáo chủ cho phép ngươi. Hắn đứng dậy hướng ra ngoài cửa ra lệnh. Lần này vô tà, Mạc Vinh, Bạch Nhược Trần sẽ đi với ta. Quỷ Điệp, người cho phụ cận của La Sát Bích Thủy đến Dạ Luân Quốc tăng cường thu thập thông tin. Thường Ly, Đế Linh Giáo tạm giao cho người. Lúc này là thời điểm bất thường, cẩn thận thánh môn lại sinh sự. Cẩn tuân giáo chủ thánh mệnh. Ba người Mạc Vinh, Quỷ Điệp cùng Thương Ly đồng thanh đáp. Rất nhanh công việc chuẩn bị cho chuyến khởi hành đã hoàn tất. Lần này vì liên quan đến phụ thân của Đế Thiên Tà, để tiết kiệm thời gian, đoàn người trực tiếp sử dụng bảo vật trong bảo khố, cánh cửa không gian. Phượng Vô Tà cùng những người khác và một đội cấm vệ quân huyết linh bước vào trong cổng, bước ra đã đến một vùng đất xa lạ. Chẳng mấy chốc, một nhóm người khác từ phương xa đã chạy tới. Đây là những người đi báo tin đã nhận được lệnh từ Đế Linh Giáo nên đã đến. Nơi này tuy nói là một quốc gia, nhưng diện tích của nó chỉ là một cái đại thành thì 10 cái thôn trấn, dân cư bất quá khoảng 10 vạn. Đế Thiên Tà ra lệnh cho thuộc hạ của mình chia quân, mỗi người phụ trách một số thôn trấn, chính mình dẫn theo đám người Phượng Vô Tà đi vào trước tòa thành rộng lớn như một cái thôn này. Yên ắng là cảm nhận đầu tiên của mọi người, rõ ràng là nơi tụ tập của loài người, nhưng ở đây đâu đâu cũng là một mảnh tĩnh mịch. Loại tĩnh mịch này không chỉ không nghe thấy tiếng người mà còn ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng biến mất. Đám người Đế Thiên Tà cất bước vào trong thôn trấn, khoảnh khắc đó tất cả đều cảm thấy mình xuyên qua một phiến đá mỏng, ánh mắt Bạch Nhược Trần bị một trận hoảng hốt. Trong ánh mắt hắn, quỹ đạo dòng chảy của hồn lực lại được dệt thành một hình vẽ riêng biệt. Mà cốt vệ hồn đăng tiên trận, hắn thì thào nói nhỏ. Bạch công tử, người đang nói gì? Mạc Vinh không chú ý nghe, hỏi. Không có gì. Bạch Nhược Trần im lặng một lúc rồi đi về phía trước. Mạc Vinh từ đâu đã quen với tính khí của Bạch Nhược Trần, cũng không mất thời gian để hỏi nữa, nhưng lại không biết rằng cảnh tượng này rõ ràng rơi vào trong đôi mắt tinh tường của Phượng Vô Tà. Khi xuất phát, Đế Thiên Tà có nói qua với nàng, lần này đưa Bạch Nhược Trần đến là muốn mượn cớ để theo dõi hắn, phán đoán quan hệ giữa hắn và Dục Thần. Vì vậy, Phượng Vô Tà âm thầm chú ý tình hình của Bạch Nhược Trần, cái tên hắn nói ra đã được nàng ghi nhớ. Hình như là một cái tên của trận pháp, để tìm cơ hội tiến vào tầng 2 của cổ tháp kiểm tra, nàng đã đi kiểm tra một chút. Phượng Vô Tà đi theo Đế Thiên Tà đến ngã tư đường, cư dân trong trấn bắt đầu xuất hiện dần. Mỗi người trong số họ đều lấy hai tay ôm đầu đầy đau đớn, một số người thậm chí còn rỉ máu từ khớp thiếu. Có thể thấy tất cả bọn họ đều đang đau khổ tột cùng. Nhưng điều kỳ lạ là mỗi người dù đang quỳ gối hay ôm mặt nghi ngã vẫn bị một loại sức mạnh làm cho chi phối bay lơ lửng trong không gian. Trước mặt Phượng Vô Tà có một người, có lẽ vì quá thống khổ nên hắn ta lăn ra co rút. mà hiện tại hai chân người này đang trong trạng thái lơ lửng trên không trung. Phượng Vô Tà ngập ngừng đưa tay chạm vào nó, nhưng nàng lại xuyên qua cơ thể người này trong suốt như một luồng không khí mỏng. Cái này, Phượng Vô Tà sửng sốt, chẳng lẽ những người này đều không thể chạm tới được sao? Mạc Vinh nghe vậy lập tức hạ lệnh kiểm tra xung quanh, quả nhiên mọi người ở đây đều trong trạng thái không thể chạm tới. Phượng Vô Tà hơi hơi trầm ngâm, lấy duỗi tay xẹt mấy món đồ trên quầy bán hàng bên cạnh, trong âm thanh nhẹ nhàng món đồ đã bị rơi xuống đất. Chỉ có người sống mới bị ảnh hưởng bởi sức mạnh này, nàng đoán. Không, Đế Thiên Tà đứng trước một bụi hoa, là tất cả sinh linh đều bị ảnh hưởng. Phượng Vô Tà đến chỗ hắn, phát hiện bụi hoa kia các loài ong đều đang ở trong bụi cây, thử chạm vào bàn tay thì hết thảy đều không thể đụng tới. Kỳ quái, Phượng Vô Tà có chút khó hiểu. Những sinh linh này rõ ràng có thể cảm ứng được hơi thở đang tồn tại, nhưng lại như ảo ảnh không thể chạm vào. Nếu nói là trận pháp, tại sao chúng lại không bị ảnh hưởng? Hiện tại chúng ta vì sao lại không bị ảnh hưởng? Nàng quay đầu nhưng lại phát hiện Đế Thiên Tà đang cau mày, vẻ mặt ngưng trọng. Đế Thiên Tà tự lẩm bẩm, tại sao ta thấy nội tâm rất bất an? Ngay cả Đế Thiên Tà cũng cảm giác được, chưa bao giờ có cảm giác bi thương như vậy. Đó là bởi vì sức mạnh bảo vệ bọn họ không phải trận pháp mà là ý niệm. Phía sau vang lên giọng nói của Bạch Nhược Trần. Người biết đã xảy ra chuyện gì sao? Đế Thiên Tà trầm giọng hỏi. Ta không biết, nhưng ta có thể nhìn thấy ý niệm ẩn chứa trong sức mạnh đó. Bạch Nhược Trần bình tĩnh đáp. Đi thôi, có lẽ đáp án nằm ngay trong thành. Tốc độ của mọi người đều cực nhanh, khoảng cách giữa thành trì cùng thôn trấn cũng không xa, cho nên không bao lâu đã dẫn đến nơi. Vì các đội khác còn đang di chuyển đến tháp trung nên mọi người về nghỉ ngơi trước. Phượng Vô Tà dựa vào Đế Thiên Tà nhỏ giọng nói, ta cần phải trở lại không gian cổ tháp một chuyến, có vài thứ phát sinh, cứ nói bọn họ ta muốn nghỉ ngơi, thay ta che giấu. Đế Thiên Tà bất động thanh sắc gật đầu. Mạc Vinh, liều. Mạc Vinh một bên sửng sốt, không kịp phản ứng. Giáo chủ, những nhóm khác đã sớm tới đây. Ít nói nhảm đi, Đế Thiên Tà sốt ruột ngắt lời hắn. Bạn giáo chủ có hứng thú đến đây, chuẩn bị cùng phu nhân thân thiết một chút, chẳng lẽ các người muốn xem sao? Mệnh sử đại nhân đáng thương bị giáo chủ không thương xót, nói một câu sửng sốt. Phải hơn chục lần hít thở, hắn mới đột ngột hoàn hồn, phục hồi tinh thần, miễn cưỡng sắp xếp lại tâm trí. Hắn nhanh chóng chỉ thị thị vệ dựng liều, Đế Thiên Tà hừ lạnh, kéo Phượng Vô Tà, người đã hoàn toàn bị đóng băng tại chỗ. Phượng Vô Tà quả thật sắp phát điên rồi. Người không lý do nào tốt hơn sao? Nàng nghiến răng trừng mắt, nhìn chằm chằm Đế Thiên Tà. Có, nhưng những cái đó không phải đơn giản lại hiệu quả tốt hơn sao? Đế Thiên Tà ngồi trên ghế, ung dung giữa liều, nụ cười xấu xa. Quên đi, Phượng Vô Tà vô lực thở dài, sắc mặt nghiêm lại. Ngay khi chúng ta bước vào Dạ Luân Quốc, Bạch Nhật Trần đã nói đến một cái tên mà cốt vệ hồn đăng tiên trận. Đế Thiên Tà hơi sửng sốt. Chưa từng nghe nói. Với kiến thức của hắn cùng với nội bộ Đế Linh Giáo, chỉ có một khả năng mà hắn không nghe nói, đó là trận pháp này đã thất truyền từ lâu rồi. Ta cũng vậy, cho nên ta nghi ngờ đây là một trận pháp thượng cổ trong trí nhớ của dục thần. Một tia sáng lóe lên trong mắt Phượng Vô Tà. Ta muốn đi đến tàng thư lâu bên trong cổ tháp. Cổ tháp này do dục thần tạo ra, nhất định trong tàng thư lâu sẽ có đáp án. Nếu có thể chứng thực phán đoán của ta, như vậy sẽ giúp ích cho việc phán đoán tình hình của phụ thân ngươi. Mặt khác, nó sẽ giúp xác nhận thân phận của Bạch Nhược Trần. Được, người nói có lý. Đế Thiên Tà gật gật đầu. Vậy người đi nhanh về nhanh. Phượng Vô Tà đáp ứng, đắc ý tiến vào trong cổ tháp. Tại tàng thư các, các cuốn sách đều được phân loại sắp xếp. Chẳng bao lâu Phượng Vô Tà đã tìm thấy câu trả lời mà nàng muốn trong một cuốn sách cổ mà Cố Vệ Hồn đăng tiên trận. Vào thời Thái Cổ, nó là trận thuật được phát minh bởi một hồn thuật sư tà đạo. Trận pháp này cực kỳ hung ác và tàn nhẫn, nó dùng sự đau đớn khủng khiếp tra tấn những người trong trận, áp bức bọn họ cho đến khi tiềm lực sống bị chết đi. Đúng như tên gọi của nó, pháp trận này có thể nghiền nát vỡ vụn tất cả xương cốt, nuốt chửng linh hồn và biến chúng thành chất dinh dưỡng để nuôi trận pháp, mà người phát minh trận này chỉ hy vọng mượn năng lượng này để biến thành vị thần bất tử. Thật là một trận pháp tà ác. Phượng Vô Tà khẽ cau mày, đóng sách lại. Sau khi có được câu trả lời, nàng không trì hoãn, vội vàng rời khỏi không gian tháp cổ. Trở lại liều, Phượng Vô Tà nói với Đế Thiên Tà những gì nàng tìm thấy. Đế Thiên Tà nghe xong trầm tư như nước. Nói như vậy, người dân của toàn bộ Dại Luân Quốc đều là bị trận pháp này ép cho đến chết. Hắn giọng trầm xuống, mang theo tia sát khí. Vậy thì hiện tại họ vẫn chưa chết vì được một ai đó bảo vệ. Phượng Vô Tà nói tiếp, mà lực lượng bảo vệ họ chính là hồn lực thời gian. Ta nghe nói Đế lão giáo chủ rất am hiểu điều này, chính là hồn lực thời gian. Sau đó nàng không nói ra hết. Theo phân tích này, đó chắc chắn là phụ thân của Đế Thiên Tà đứng ra bảo hộ cho người dân trong Dạ Luân Quốc. Sử dụng sức mạnh hồn lực một cách thuần thục như vậy để bảo vệ số lượng sinh linh trong phạm vi rộng lớn, cho dù là cảnh giới hoang thần đỉnh phong cũng khó làm được. Như vậy Đế Minh có lẽ đã sử dụng phương pháp bí mật nào đó để đạt được mục đích, và loại phương pháp bí mật này đòi hỏi phải trả lại một cái giá thật đắt. Phượng Vô Tà không nói những điều này, nhưng Đế Thiên Tà cũng có thể nghĩ tới, vì vậy sắc mặt hắn nhất thời trở nên vô cùng ảm đạm. Giáo chủ, người của những nhóm khác đã đến rồi. Bên ngoài truyền đến tiếng báo cáo của Mạc Vinh. Đế Thiên Tà gọi thủ lĩnh của các đội khác, sau khi hỏi thăm các làng trấn khác cũng trong tình trạng tương tự. Ngoài ra, chúng ta cũng phát hiện người đang báo cáo là thủ lĩnh cuối cùng nói thêm. Ở trong một cái thôn gần dải sơn mạch Hồng Cổ, chúng ta đã phát hiện người của Thánh Môn. Thánh Môn, thật tốt. Đế Thiên Tà nghe vậy, trong mắt chợt lóe sát khí. Cái này so với khối u ác tính, bản chất cũng tương tự, thực sự là phát sinh chuyện xấu gì đều liên quan đến Thánh Môn. Đúng vậy, dựa theo biểu hiện và động tác của những người đó, những tên Thánh Môn này tự hồ như đang khẩn cấp rút lui. Trong lúc rút lui, dường như đang bị một thế lực nào đó khống chế, bọn chúng cứ duy trì một tư thế kỳ quái, cứ như vậy bất động. Nhóm người trong giáo đoàn nói. Đế Thiên Tà sắc mặt lạnh như băng, trầm tư một hồi. Vào thành. Đương nhiên chỉ có hồn lực thời gian mới có thể làm được chuyện này. Dù thế nào, trước tiên cũng phải tìm được lão nhân kia rồi mới nói chuyện. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đẩy cổng thành đập vào mắt mọi người là một cảnh tượng kỳ quái. Đường phố tự nhiên xuất hiện đầy người với vẻ mặt đau khổ. Tuy nhiên, điều làm thay đổi thần thái của mọi người là những màu sắc huyễn hoặc khác nhau tồn tại trong không khí. Những dải ánh sáng đầy màu sắc kéo dài ra từ hư vô rồi biến mất vào một mảnh hư vô khác. Đây là vết nứt thời không. Phượng Vô Tà thốt lên, đây là một hiện tượng gây ra bởi hồn lực thời gian bùng nổ, làm gián đoạn dòng chảy thời gian trong khu vực này. Những dải sáng ấy tưởng chừng bình yên nhưng lại hung hiểm dị thường, nếu chẳng may chạm vào nó sẽ bị cuốn vào thời gian loạn lưu ở bên trong. Mạc Vinh, người đem người vây quanh triển khai phòng ngự. Đế Thiên Tà ra quyết định dứt khoát. Vô Tà, Bạch Nhược Trần, theo ta tiến vào. Tuân mệnh. Mạc Vinh có ý muốn đi theo, nhưng hắn cũng biết thành trì này rất nguy hiểm vì sự tồn tại của vết nứt không gian. Huyết Linh cấm vệ cùng những người khác của Đế Linh giáo cũng đi vào, chỉ có thể bị liên lụy mà thôi, cho nên hắn cần phải phối hợp bên ngoài. Vì vậy hắn ta chỉ có thể nói thêm một câu. Giáo chủ, ngàn vạn lần cẩn thận. Đế Thiên Tà gật đầu. Dẫn đường đi, không ai thích hợp với công việc này hơn ngươi. Đế Thiên Tà quay đầu nói với Bạch Nhược Trần. Bạch Nhược Trần cũng không từ chối. Ánh mắt hắn có thể thấy rõ quỹ đạo của từng đạo hồn lực đang lưu chuyển trong không gian, quả thật có thể tránh rất nhiều nguy hiểm. Chú ý, lúc này có thể có một số thứ xấu xa ném ra từ các vết nứt trong thành trì. Không gian và thời gian ở đây vốn đã rất bất ổn, cẩn thận khi chuẩn bị ra tay. Phượng Vô Tà nhắc nhở. Cả ba đi vào thành. Nơi đây hẳn là khu vực cốt lõi của trung tâm trận pháp, Phượng Vô Tà đột nhiên nói. Mà cốt phệ hồn đăng tiên trận. Bạch Nhược Trần, người đi phía trước, hơi dừng lại chút. Đúng vậy, hắn ta tiếp tục bình tĩnh. Cả trận pháp đều tập trung toàn bộ sinh lực được lấy đi ở đây. Nó xuất ra sức mạnh điều khiển tấn công tâm thức của con người. Sau khi chiến thắng, liền đem hết sinh mệnh của chúng về bên trong, sử dụng cho riêng mình. Kiến thức của người rất rộng rãi, Đế Thiên Tà hừ lạnh một tiếng. Không biết người học từ nơi nào? Đôi mắt Bạch Nhược Trần lóe lên vẻ khó hiểu. Chỉ là một đoạn ký ức đột nhiên xuất hiện. Bỗng nhiên ánh mắt hắn ngưng trọng. Có thứ gì đó sắp tới. Vừa dứt lời, một tiếng kêu kinh khủng vang lên. Ngay sau đó, một quái vật có đầu bằng xương trắng thò đầu ra từ mái nhà xa xa xuất hiện. Nó nhìn thấy ba người trong nháy mắt trống lên lao tới, nhưng mà nó rõ ràng đã chọn sai mục tiêu. Đế Thiên Tà đưa tay suy nghĩ một lúc. Không gian không ổn định, thật phiền phức. Hắn thu lại lòng bàn tay vốn đã đẩy ra, thay vào đó là vuốt trên không trung. Quái vật kia cũng là một dị tượng trống rỗng, lại giống như một ngọn lửa thiêu cháy thành tro vậy. Sự xuất hiện của con tà thú này giống như một tín hiệu, kèm theo từng đợt âm thanh gào rống khó nghe khác. Những con tà thú cổ quái lần lượt đi đến từ bốn phương tám hướng. Kỳ quái, tuy khe nứt thời gian có đôi khi ném ra một ít tà vật mắc kẹt trong đó, nhưng số lượng này cũng quá nhiều. Phượng Vô Tà tùy ý lấy ra giam vũ kiếm đâm xuyên tà vật đang hướng tới. Với bọn họ thì đám tà vật này chẳng gây phiền phức gì, nhưng số lượng của chúng cũng làm người ta rất bực bội. Loại trận pháp này vốn dễ hấp dẫn tà vật. Bạch Nhược Trần một bên chuyển động không ngừng, một bên bình tĩnh trả lời. Hiện tại trận pháp vẫn đang vận chuyển, tình huống này đương nhiên sẽ xuất hiện. Nó còn vận chuyển, nhưng những người này không phải. Phượng Vô Tà ngạc nhiên. Đương nhiên là có người thay bọn họ. Bạch Nhược Trần thản nhiên nói. Nghe được lời hắn, cảm giác bất an trong lòng Đế Thiên Tà càng trở nên mãnh liệt. Cút ngài cho bản giáo chủ. Đế Thiên Tà quát lớn, hào quang mạnh mẽ khuếch tán xung quanh. Một tay Đế Thiên Tà hùng hằng siết chặt. Ba người chỉ thấy con đường trước mắt bị khe nứt thời gian che lấp. Ta sẽ đi mở lại con đường, nhưng không kiên trì được trong bao lâu. Hắn nói xong, thân hình lập tức biến mất. Phượng Vô Tà và Bạch Nhược Trần biết Đế Thiên Tà là dùng hồn lực của mình mạnh mẽ phong ấn lại khe nứt thời gian. Nhưng việc này sẽ làm cho cân bằng nơi đây vốn yếu ớt càng thêm lung lay sắp đổ. Không có năng lượng lập tức hung bạo, nhưng vì thực lực Đế Thiên Tà đủ cường, khả năng khống chế vô cùng tốt. Nếu không muốn rơi vào không gian xé rách, chịu kết cục tan biến, tuyệt đối sẽ không đến lần thứ hai. Cho nên hai người cũng không chút do dự bám sát. Khi bọn họ đi qua, con đường vốn dĩ đã mở ra lại đột nhiên xuất hiện khe nứt thời gian với những âm thanh vỡ vụn, mà ba người cũng đã đi tới thành trung ương chỗ hoàng cung. Bọn họ thấy được một quần sáng. Quần sáng như khai sinh vũ trụ, mở đầu thiên địa, loại cảm giác khó tả quanh quẩn trong lòng ba người. Đó là sự tôn kính với sức mạnh nguyên thủy nhất đã khắc sâu trong xương cốt. Đây là... Phượng Vô Tà nhìn chăm chú vào quần sáng, lẩm bẩm nói. Nhiên hồn ánh sáng. Bạch Nhược Trần nói tiếp. Trong mắt Phượng Vô Tà tràn đầy khiếp sợ. Nàng đương nhiên nhận ra đây là cái gì, bởi vì nàng nhận thức nó mới khiếp sợ vô cùng. Hồn lực đến từ chính linh hồn là lực lượng căn nguyên của linh hồn hồn thuật sư. Sau khi chết, linh hồn sẽ vĩnh viễn bình an trở về mệnh tinh. Thậm chí một ít hồn thuật sư cường đại sẽ có cơ hội chuyển thế trùng tu. Bởi vậy, hồn thuật sư cam tâm tình nguyện buông tay mọi thứ, thiêu đốt linh hồn của chính mình với cái giá hồn phi phách tán. Lực lượng bộc phát ra sẽ vượt qua cảnh giới của hắn, mà lực lượng có khi thiêu đốt linh hồn được gọi là nhiên hồn ánh sáng. Chỉ là hồn thuật sư đi đến bước này đều là người rơi vào tuyệt cảnh, lòng mang oán hận rất lớn mới có thể lựa chọn đồng quy vu tận. Cho nên loại nhiên hồn ánh sáng này bình thường đều cuồng bạo điên cuồng, hơn nữa lại tiêu tán rất nhanh. Nhưng cái trước mắt cuồng cuộn mà lại ôn hòa, quả thật lần đầu thấy. Trong lòng Vượng Vô Tài chấn động, nghĩ tới một đáp án. Lão già này, Đế Thiên Tà mở miệng, trong âm thanh ẩn theo một tia run rẩy. Không nghĩ tới, biến mất lâu như vậy, khi gặp lại sẽ là bộ dáng này. Giọng điệu hắn bình tĩnh lại giống như ẩn chứa sóng ngầm mãnh liệt. Đế Thiên Tà, Phượng Vô Tà có chút lo lắng, đã thấy nam tử trước mắt khoát tay ngăn cản nàng. Vô Tà, Bạch Nhược Trần, hắn thản nhiên nói. Nhìn bốn phía, hai người nghe vậy, ánh mắt lướt nhanh, lại phát hiện xung quanh hào quang rải rác hơn 10 cổ thi thể, dựa vào quần áo của họ, những người này đúng là người của Thánh Môn. Như thế xem ra, Thánh Môn muốn lấy dân chúng Dạ Luân Quốc làm tế phẩm, cướp đi sinh khí của bọn họ. Phượng Vô Tà khẽ thở dài. Mà Đế Lão Giáo Chủ bảo vệ tất cả sinh linh còn lại trên vương quốc này. Chỉ là Thánh Môn muốn một lượng sinh khí khổng lồ như vậy làm gì? Tại sao phụ thân chàng không trực tiếp giết chết những người ở Thánh Môn mà lại dùng phương pháp nhiên hồn ánh sáng giúp Dạ Luân Quốc chứ? Trong lòng Phượng Vô Tà rất khó hiểu. Ta không biết Thánh Môn có mục đích gì, cũng không biết vì sao phụ thân phải hy sinh. Nhưng ta biết trên đời này chỉ có một người có thể làm phụ thân ta lựa chọn không ra tay. Đế Thiên Tà nói từng chữ. Cùng Thanh Thương. Trong âm thanh của hắn mang theo tình cảm nồng đậm, oán hận cùng thống khổ. Phượng Vô Tà tiến lên cầm tay Đế Thiên Tà. Nàng phát hiện lúc này hai tay cường giả đứng trên đỉnh cao, quần vương trên vạn người này đang run nhẹ nhẹ. Có thể thấy lòng hắn phẫn nộ bi thống. Đế Thiên Tà, dù là Đế Lão Giáo Chủ hay cung phu nhân kia đều đã lựa chọn, nàng ôn hòa nhỏ giọng khuyên nhủ. Mà hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể đưa ra lựa chọn duy nhất. Cùng Thanh Thương và Thánh Môn có liên hệ với nhau đã là điều không thể nghi ngờ, cũng không cần nói rõ. Đế Thiên Tà lập tức hiểu được ý Phượng Vô Tà. Diệt trừ Thánh Môn cũng là kết ân oán với Cung Thanh Thương. Hắn vỗ vỗ tay Phượng Vô Tà. Ta biết. Chỉ là Đế Lão Giáo Chủ, Phượng Vô Tà nhăn mày lại. Phụ thân chàng đã sử dụng hết tất cả hồn lực, ngay cả bản thân cũng hợp nhất với trận pháp. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn sao? Không hẳn, Bạch Nhược Trần ở một bên thản nhiên nói. Khi đế mình thiêu đốt linh hồn, trong lòng không oán hận. Nếu làm cho trận pháp này buông lỏng trong chớp mắt, hồn phách hắn liền có thể thoát ra. Dùng trạng thái linh hồn xuất hiện gặp chúng ta, nói ra chân tướng của tai họa. Đế Thiên Tà và Phượng Vô Tà đồng thời nhìn hắn. Không nên nhìn ta, ta đương nhiên chưa bao giờ tha thứ cho hắn. Bạch Nhược Trần biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Chỉ là thấy kẻ thù của mình chết một cách khó hiểu, ta cũng sẽ xấu mặt. Đế Thiên Tà hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Phượng Vô Tà vẫn giữ đúng mẫu mực, nghiêm mặt nói. Vậy xin hỏi Bạch công tử, nên làm thế nào? Đơn giản, làm chấn động tất cả điểm trọng yếu của trận pháp. Bạch Nhược Trần nhẹ nhàng bâng quơ nói. Nhưng mà tuyệt đối không thể phá hư trận. Một khi trận pháp bị phá hư, tất cả sinh linh trong trận này đều lập tức chết, và cả thần hồn của đế minh sẽ tan biến, lực lượng duy trì trận pháp này cũng không còn tồn tại. Hắn nhẹ giọng nói, nhưng phạm vi của ma cốt vệ hồn đăng tiên trận rộng lớn, thánh môn phải dùng thời gian mấy ngày và vô số người để tạo thành. Thế nhưng hiện tại cần đồng thời làm chấn động tất cả các điểm trọng yếu, điều này cũng không khó. Phượng Vô Tà suy tư một chút, bình tĩnh đưa ra kết luận, chuyện này đối với phàm nhân đương nhiên là khó như lên trời, nhưng trên tay nàng có 1360 ngân châm của vạn tượng thiên cơ châm, Giao Hy đã truyền lại thuật châm pháp cho nàng, với điều kiện tiên quyết là không phá hư trận pháp, làm nó buông lỏng trong chớp mắt là không thành vấn đề. Thật sao? Đế Thiên Tà chăm chú nhìn vào nàng. Ngàn vạn lần không cần phải miễn cưỡng. Yên tâm, lúc trước Giao Hy đã dạy ta thuật châm pháp, Phượng Vô Tà tự tin cười. Đế Thiên Tà buông tay để Phượng Vô Tà đi đến gần hào quang, nơi này là trung tâm trận pháp. Nàng lật tay lấy ra một cái hộp, lòng bàn tay vừa phát lực, nắp hộp mở, những cây ngâm châm trôi nổi giữa không trung. Bên trên mỗi cây châm đều có hoa văn độc đáo, chúng rung lên phát ra âm thanh réo rắt dưới sự bao vây của hồn lực từ Phượng Vô Tà. Các âm thanh phối với nhau tạo thành một khúc nhạc vui tai quanh quẩn trong thành, mà lúc này Phượng Vô Tà đã nhập định như cũ, thần thức nàng khuếch tán. Ngân châm rung lên mở rộng cực hạn phạm vi cảm ứng cho thần thức của nàng, nhìn qua cả pháp trận. Lúc này những điểm trọng yếu của ma cốt vệ hồn đăng tiên trận xuất hiện rõ ràng trong tâm trí Phượng Vô Tà. Nàng đã nhìn được hai tay kết ấn liền biến đổi, một phần thiên cơ châm đột ngột biến mất đâm vào các điểm trọng yếu, một bộ phận khác lại lưu chuyển phiêu dật phong ấn 36 vị trí xung quanh nhiên hồn ánh sáng của đế minh. Phượng Vô Tà thở ra một hơi, 10 ngón tay khẽ rung, thiên cơ châm tự chuyển động ở những điểm trọng yếu, hoàn tất nhất trí tần suất, trong nháy mắt cộng hưởng với cả trận pháp. Đế Thiên Tà, Bạch Nhược Trần ở một bên bảo hộ, cảm ứng được lực lượng đen tối nào đó vẫn tồn tại, đột nhiên buông lỏng rồi tiêu tan trong không khí. Cùng lúc đó, nhiên hồn ánh sáng bùng lên mạnh mẽ, giống như thoát khỏi sự trói buộc. Phượng Vô Tà mở mắt, kết ấn lại thay đổi, thiên cơ châm lưu chuyển xung quanh quần sáng, nhiên hồn ánh sáng theo sự dẫn dắt của ngâm châm xoay tròn bay lên, từng tia hòa nhập vào bầu trời. Vạn vật phá trận, thiên cơ dẫn hồn, Bạch Nhược Trần tự lẩm bẩm. Thật không nghĩ tới, trong cuộc đời này lại may mắn nhìn thấy. Ngay tại lúc hào quang dần dần biến hết, đột nhiên có một tia sáng chợt lóe, sau đó một thanh âm ôn hòa. Thiên Tà, con trai ta, người đã đến rồi. Theo thanh âm vang lên, hào quang dần mất đi, một bóng người cứ thế xuất hiện trước mặt ba người, đó là một văn sĩ trung niên, một thân thanh bào khoanh tay mà đứng, khuôn mặt kia có nét tà mị của Đế Thiên Tà, nhưng trong đôi mắt lạnh nhạt nhìn thế gian ẩn chứa một cổ tang thương thâm thúy. Đế Minh, lão già này. Bạch Nhược Trần và Đế Thiên Tà đồng thời thốt lên, người này đúng là đế minh mà bọn họ muốn tìm. Khi hắn vừa hiện thân, Phượng Vô Tà liền đoán được thân phận, dù sao dung mạo đế minh cũng quá giống Đế Thiên Tà. Thiên Tà, tuy lòng ta mang chút ảo tưởng, nhưng người vẫn tìm được nơi này. Đế minh làm như bất đắc dĩ, vui mừng than nhẹ. Còn ngươi, Nhược Trần, mấy năm không thấy, người cũng đã trưởng thành, không thua kém phong thái của phụ thân người năm đó. Người đừng dùng loại giọng điệu này nhắc đến phụ thân ta. Ánh mắt Bạch Nhược Trần lạnh như băng. Người không xứng. Việc năm đó, Đế Minh xúc động cười. Ta chưa bao giờ hối hận việc phụng mệnh diệt toàn bộ tộc của ngươi, càng chưa bao giờ hối hận khi bảo vệ ngươi. Bạch Nhược Trần không nói gì, trong mắt đầy lạnh lẽo. Xem ánh mắt này của người, cho dù người muốn báo thù, ta chỉ là một tàn hồn cũng không thỏa mãn được người. Đế Minh bị người nhìn chăm chăm với sát ý hiên ngang như thế, vẻ mặt vẫn thông dong. Bằng không phụ nợ còn trả, người tìm hắn là được rồi. Một tay hắn chỉ Đế Thiên Tà. Lão già, Đế Thiên Tà nghe vậy mặt tối sầm. Người hạn chế vừa thấy mặt liền gây phiền toái cho ta đi. Đế Minh cười nhẹ nhìn Phượng Vô Tà. Để ta đoán, cô nương này tài mạo song toàn, là thê tử của con trai ta đi. Vô Tà gặp qua phụ thân, Phượng Vô Tà nhanh chóng chào hỏi. Cái khác không nói, Thiên Tà ở phương diện tuyển thê tử so với ta tốt hơn nhiều. Trong mắt Đế Minh lướt qua tia thương cảm ảm đạm, Phượng Vô Tà không biết nên nói gì. Ít nhiều lời đi. Vẻ mặt Đế Thiên Tà không kiên nhẫn, vung tay lên. Lão già, sao người lại thế này? Vừa biến mất, liền biến mất nhiều năm như vậy, hiện tại lại rơi vào tình cảnh như vậy. Có phải có quan hệ với nữ nhân cung thanh thương kia? Không biết lớn nhỏ, sao người có thể hô thẳng tên của mẫu thần người chứ? Mặt Đế Minh trầm xuống, Đế Thiên Tà cười lạnh giễu cợt. Khinh thường quay đầu, vẻ mặt Đế Minh biến đổi, cuối cùng thở dài. Nàng làm chuyện này là vì mệnh cách của ngươi. Ngươi biết, Đế Thiên Tà nhướng mày. Ngay từ đầu, ta cũng không biết, nhưng sau này ta lại tra ra một ít chuyện. Đế Minh giật mình. Thời gian trước, ta thấy trời phát sinh dị tượng, chắc là ngươi đã hóa giải mệnh cách. Nếu ta đoán không sai, đó là công lao của Vô Tà đi. Hắn nhìn Phượng Vô Tà. Đế Thiên Tà gật đầu, trầm mặc một chút. Thần sắc hắn phức tạp nhìn phụ thân. Người này vứt bỏ mình rồi biến mất không tung tích. Dù bây giờ đã tìm được, hắn cũng đã thiêu đốt linh hồn, sắp tan biến. Lão già, nói cho ta biết, đến cuối cùng xảy ra chuyện gì? Đế Thiên Tà lạnh lùng mở miệng. Ta biết sự tình nhất định có liên quan tới cung thanh thương. Nếu biết, cần gì phải hỏi? Vẻ mặt Đế Minh lạnh nhạt, không có ý định muốn nói. Ngươi, Đế Thiên Tà tức giận nói. Ngươi làm như vậy là vì cái gì? Nhân quả tuần hoàn, thiên đạo luân phiên. Đế Minh thản nhiên nở nụ cười. Ta cam tâm tình nguyện như thế, Thiên Tà, không cần phải truy cứu. Tốt lắm. Còn có thể có cơ hội hiện thân gặp các người, lòng ta đã thỏa mãn. Hắn không đợi Đế Thiên Tà nói, khoát tay áo. Các người đi thôi. Chỉ thấy thân ảnh Đế Minh chợt lóe, không gian rung lên một chút. Phượng Vô Tà theo phản xạ có điều kiện lật tay lại, toàn bộ vạn tượng thiên cơ châm bị buộc quay trở về. Đại trận này cần linh hồn của ta duy trì mới có thể giữ lại sinh linh trong đó bất tử. Các người không cần phải lo lắng cứu ta. Thân hình phiêu dật của Đế Minh dần dần nhạt. Vĩnh biệt, con trai. Tự đã, Đế Thiên Tà rít gào. Lão già, người đứng lại cho ta. Nhưng Đế Minh đã biến mất không thấy. Trong lòng Đế Thiên Tà rất phẫn hận, mặt đất dưới chân đột nhiên rạn nứt. Đúng là không thể nói lý, vớ vẩn tới cực điểm. Đế Thiên Tà chỉ cảm thấy ngọn lửa phẫn nộ sôi trào trong lòng ngực. Phượng Vô Tà suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Linh hồn của lão giáo chủ dung hợp rất sâu với trận pháp, đã không có biện pháp tách rời. Sắc mặt Đế Thiên Tà trầm xuống, sau một lúc lâu không nói gì, bỗng dưng trên khóe miệng hắn hiện lên ý cười lạnh như băng. Buồn cười, lão già hỏa kia muốn bản giáo chủ ngừng lại thì bản giáo chủ càng muốn trì đuổi tới cùng. Trong mắt Đế Thiên Tà hiện lên tinh quang. Thánh môn điều động binh lực như thế nhất định có nơi thỉnh cầu, mà chuyện có thể làm nữ nhân kia để tâm cũng không nhiều. Ý niệm lướt nhanh trong đầu hắn. Nơi này thuộc phạm vi thế lực của độc mạch, xảy ra chuyện lớn như thế không có khả năng độc mạch không phái người tới xem xét. Nhưng đến bây giờ người độc mạch cũng không xuất hiện. Tình huống của lão già, hành vi của cung thanh thương, phản ứng của độc mạch, Đế Thiên Tà lạnh lùng mỉm cười. Chuyện này tất nhiên có liên quan tới tiêu tử. Đi, đi tới độc mạch. Hắn khoát tay áo, xoay người liền đi. Phượng Vô Tà, Bạch Nhược Trần liếc nhìn nhau một chút, đồng thời cũng thở dài. Lúc này chắc chắn không thể khuyên Đế Thiên Tà, bọn họ cũng chỉ có thể đi theo hắn. Sơn mạch Hồng Cổ, Trước mặt đám người đế thiên tà là một vách núi đen vạn trượng, đối diện vách núi đen là một vách núi đen khác. Tổng bộ độc mạch ở phía trên vách núi đen đối diện kia, nếu bọn họ muốn đi vào độc mạch, phải tìm cách ngự không thuật bay vọt vào tới đối diện. Nhưng là giữa hai vách núi đen không chỉ có khoảng cách xa xôi, hơn nữa trên không trung của vực sâu vạn trượng có một kịch độc chi trận. Người nào tới? Một đoàn sương khói màu tím bỗng nhiên xuất hiện giữa độc trận trên không, sương khói huyền ảo hóa thành bóng dáng thủ vệ của độc mạch, lớn tiếng quát hỏi. Các người đừng tiếp tục, đây là địa ngục độc uyên vạn kiếp bất phục, nếu còn tiếc mạng, lập tức rời đi. Đế thiên tà cười lạnh một tiếng. Kiều tiều tử lăn ra đây. Thủ vệ độc mạch vừa nghe, nhất thời giận dữ. Dám hô thẳng tục danh của tôn chủ, nói năng lỗ mãng như vậy, người chết cũng không đủ. Bạch Nhược Trần thản nhiên liếc nhìn đế thiên tà. Người nói như thế, người nọ sẽ không thông báo cho người đâu. Đế thiên tà nhìn Bạch Nhược Trần. Vậy phải nói như thế nào? Bạch Nhược Trần nhìn vách núi đen, một thân bạch y không nhiễm bụi trần, giống như trích tiên, nửa phần độc chứng dày đặc kia cũng không dính đến người hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn không trung, lời nói ra nghe như khách khí nhưng cũng lãnh đạm xa cách. Thỉnh thông báo tôn chủ độc mạch, nói đế đình giáo chủ tới chơi. Thủ vệ sửng sốt, sau đó thân ảnh biến mất, khói tím không còn, có lẽ đã đi thông báo. Sau một lát, khói tím xuất hiện, thủ vệ đáp. Gần đây tôn chủ bế quan, không tiếp khách, mặt đế thiên tà lộ ra vẻ trào phúng. Bế quan, chỉ sợ là không dám gặp mặt bổn giáo chủ. Tôn chủ tiếp nhận tình cảm của đế linh giáo chủ, nhưng tôn chủ nói với tính cách của đế thiên tà, đương nhiên nói ra những lời ngông cuồng, không muốn bỏ qua. Nếu như thế, liền nói nguyên văn với người. Hắn nói cái gì? Theo lời tôn chủ, thứ nhất ta không muốn gặp người. Thứ hai, từ trước tới nay độc mạch ta không cho phép ngoại nhân tiến vào. Cho dù người là đế linh giáo chủ, ở trong phạm vi độc mạch, người muốn gặp tôn chủ, tự mình xông vào độc trận đi. Chờ người hóa thành một bãi nát vụn, da thịt thối rữa, linh hồn chôn vùi dưới độc uyên vạn trượng, có thể ngày ngày nhìn rõ ta. Sau khi thủ vệ truyền lời, thân ảnh liền biến mất, nhưng trên không trung vẫn còn khói tím. Rõ ràng là có người nào đó thông qua khói tím này quan sát bọn họ, mặt đế thiên tà lộ sát khí. Tốt, tiểu tử hôm nay, bạn giáo chủ nhất định phải lật tung nơi này của người. Dứt lời đế thiên tà liền muốn bay vào độc trận. Không được, Phượng Vô Tà giữ chặt hắn, suy tư nhìn chằm chằm độc chứng cuồn cuộn trước mắt. Theo phỏng đoán của ta, đây là độc trận do chính sư tôn tạo thành, cũng có tinh chất độc dược vô song do các trưởng lão độc mạch thêm vào. Một khi tiến vào, thân thể lập tức hóa thành xương cốt, trở thành vật tẩm bổ cho trận này. Tiến vào trận pháp khác với đối chiến, trận này không thể vào. Phượng Vô Tà tuyệt đối không có nói chuyện giật gân. Thời gian nàng đi theo tiêu tử học tập độc thuật khá lâu, đối với nghiên cứu độc thuật đã có thể xem là tinh thông. Chỉ là đối mặt với độc trận, nàng vẫn không có phương pháp phá giải ổn thỏa. Mà đế thiên tà chưa bao giờ tu luyện độc thuật, nếu cứ thế xông vào, mất nhiều hơn được. Đế thiên tà đương nhiên nhìn ra chỗ khó giải quyết của trận này, cũng biết là phương pháp khích tướng của tiêu tử. Chỉ là hôm nay bất luận thế nào, đế thiên tà cũng phải vào độc mạch, hỏi rõ tên biến thái kia, chuyện của Dạ Luân Quốc có liên quan tới hắn. Bạch Nhược Trần ở bên cạnh trầm mặc quan sát, sau đó chậm rãi quay đầu, liếc mắt, nhìn Phượng Vô Tà. Ánh mắt đó vẫn lạnh nhạt như nước, nhưng lại nhiều thêm một tia ẩn ý. Ta nhớ rõ, người từng ở Thái Hoàng Cổ Viện. Phượng Vô Tà ngẩn ra, sau đó lập tức hiểu ý Bạch Nhược Trần. Nàng gật đầu, không cần phải nói rõ, nàng ngầm đồng ý với Bạch Nhược Trần. Đế thiên tà nháy mắt cũng hiểu. Không thể, hắn ra lệnh cho Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà mỉm cười, đè tay hắn. Yên tâm. Sau đó nàng tiến lên từng bước, nhìn lớp sương khói màu tím trên không, mỉm cười. Sư tôn, ta biết người đang nhìn đúng hay không? Không ai trả lời, Phượng Vô Tà tiếp tục nói. Nếu độc mạch không cho phép ngoại nhân vào, Đế Thiên Tà đương nhiên không thể vào. Nhưng sư tôn, chẳng lẽ ta cũng là ngoại nhân sao? Vẫn không ai trả lời, Phượng Vô Tà giơ tay về phía khói tím mà vật trong tay nàng đúng là tử ngọc. Mấy năm trước ở Thái Hoàng Cổ Viện, Tiêu Tử tự tay tặng tử ngọc cho nàng trong đại điển bái sư. Sư tôn, người đã nói ta là người của độc mạch. Nụ cười của nàng nở rộ trong cơn gió mạnh mẽ ở vách núi đen vạn trượng, giống như trước đây trong giấc mộng mơ hồ, nàng ở bên người hắn cũng là bộ dáng nói cười ấy. Tiêu Tử dựa vào trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, thông qua tấm kính bằng sương khói huyền ảo nhìn nụ cười của nàng, cuối cùng mệt mỏi thở dài. Hắn xua khói tím, cố gắng đứng dậy. Cứ để nhà đầu kia đi vào, chỉ một mình nàng. Người hầu sửng sốt, sau đó nhíu mày. Nhưng tôn chủ, trước khi phu nhân rời đi đã dặn dò, ngài không thể xuống giường, cần phải bế quan tịnh dưỡng. Nếu không thân thể ngài, Tiêu Tử liếc nhìn hắn. Thông báo cho toàn bộ độc mạch, nếu ai dám tiết lộ bệnh tình của bản tôn chủ với nhà đầu kia, giết không thường tiếc. Người hầu thấy Tiêu Tử đứng dậy, khí lực hắn không đủ, sắc mặt càng tái nhợt. Tôn chủ, ngài, người hầu rất đau lòng cho chủ nhân của mình, muốn nói lại thôi. Tiêu Tử cũng đoán được, tính toán hậu quả, nuốt một viên mảnh dược do mình luyện chế, làm như không có chuyện gì, phất tay phân phó. Đi thôi, người hầu kia lắc đầu nhưng vẫn lui ra, đi chấp hành mệnh lệnh. Tiêu Tử nhắm mắt, điều tức một lát, hiệu lực của dược thật sự quá mạnh, sau khi hắn ho một ngụm máu nhỏ mới bình ổn. Dược này nâng cao tinh thần tụ hồn, có thể làm sắc mặt và hơi thở của hắn bình thường trong khoảng thời gian ngắn, nhưng là tất cả chỉ là bề ngoài, không thể trị thương tích bên trong, giống như hồi phục 800, thật ra tổn hại 3000. Nhưng Tiêu Tử lạnh nhạt cười, đi ứng phó với nha đầu kia, cho dù có tổn thương cũng không sao. Phượng Vô Tà cũng không ở bên cạnh vách núi chờ đợi quá lâu, rất nhanh bóng dáng của Tử Yên dưới trướng liền truyền đến tiếng độc mạch đáp lại. Tôn chủ có lệnh, đệ tử Phượng Vô Tà lập tức dẫn đường sử dụng ngự khoản không thuật, tiến vào độc mạch dưới sự bảo hộ của tôn chủ. Đế Thiên Tà sắc mặt lạnh lùng, khiến không khí xung quanh trầm xuống. Phượng Vô Tà quay đầu an ủi hắn. Yên tâm, chàng cùng Bạch công tử đi về trước chờ ta, đợi khi có tin tức ta sẽ nói cho các ngươi. Đế Thiên Tà hừ nhẹ một tiếng. Nàng tốt nhất đừng đi hỗ trợ hắn, khó tránh khỏi nguy hiểm. Phượng Vô Tà nhíu mày. Ta nói rồi, hắn là sư tôn của ta. Bạch Nhược Trần liếc Đế Thiên Tà thản nhiên nói. Đi. Nói xong liền không ở lại thêm, thẳng xuống núi. Đế Thiên Tà đem Phượng Vô Tà ôm chặt vào trong ngực, bá đạo ra lệnh. Không được nhìn thẳng hắn, không được cùng hắn hai người sống cùng một phòng, lại càng không cho phép đêm khuya gặp hắn. Còn có... Được rồi, Phượng Vô Tà nghe xong, đầu cũng muốn to ra. Chàng cái này không cho, cái kia không cho, ta nói chuyện với sư tôn kiểu gì? Phía sau độc mạch truyền lời. Mau chóng dẫn đường, thời gian có hạn. Ý tứ là hai người các ngươi có thể hay không, đừng nhiều lời. Phượng Vô Tà cuối cùng cũng cáo biệt Đế Thiên Tà, lúc sau liền phi thân dựng lên, nín thở ngưng thần, ở độc uyên trên không xẹt qua. Chỉ thấy nàng bay trên không trung theo một quỹ đạo, Tử Phong thấy thế thuận theo, dẫn người về phía trước. Không đến một nén nhang, Phượng Vô Tà bình yên vô sự, đi qua hết độc uyên, vững vàng đi tới độc mạch tổng đàn. Có người dẫn nàng cùng nhau thâm nhập, trải qua rất nhiều thứ mới tới được một cung điện lộng lẫy. Đây là một khu nhà yên tĩnh, lịch sự tao nhã mà xa cách với thế giới bên ngoài. Chỗ ngồi ở biệt uyển này cũng không nhỏ, trái lại còn to hơn cung điện to lớn trang nghiêm bên cạnh. Phượng Vô Tà liếc mắt liền nhìn ra, nơi này từ thạch, ngói đều là từ trận pháp, một cây cỏ mọc đều là khó hiểu, cả tòa sân tràn ngập một mùi hương dược liệu. Đây là biệt uyển, chủ nhân nơi này đã từ năm này qua tháng khác chăm sóc thảo dược mới có thể có mùi hương như thế. Nghĩ tới đây, nơi này hẳn là chỗ ở của Tiêu Tử. Nàng nhớ rõ hắn luôn luôn không thích có nhiều người vây quanh hắn, nhưng hôm nay bên người hắn lại có nhiều người hầu, thậm chí có vài vị nhìn như là nhân vật độc mạch đức cao vọng trọng. Sư tôn, Vượng Vô Tà nhoẻn miệng cười, đang muốn giống như những lần gặp trước ngồi ở vị trí gần hắn nhất, nhưng mà lại bị Tiêu Tử ngăn cản. Tiêu Tử vẫn bộ dáng lười biếng, giống như đối với mọi thứ thờ ơ, khóe môi nhếch lên nụ cười ma quái, chỉ vào một chỗ vị trí không xa cũng không gần. Ngồi đi. Vượng Vô Tà trong lòng nghi ngờ, cười hỏi. Như thế nào? Lúc trước người đều là lôi kéo ta ngồi bên cạnh người. Ta không đi, người còn không cao hứng. Hiện tại lại bỗng nhiên để ta ngồi cách xa như vậy. Tiêu Tử nâng má, xoa xoa bạch miêu trong lòng. Bởi vì ngày ấy cùng người tách ra, vi sư mấy ngày này nhàm chán không thú vị. Luôn hồi tưởng người từng nói với vi sư một câu. Nói cái gì? Vượng Vô Tà tò mò. Tiêu Tử khóe miệng hơi gợi lên nụ cười, gương mặt tuấn mỹ ôn nhu hiện lên tia trêu chọc. Khoảng cách, sinh ra điều tốt đẹp. Đúng rồi, năm đó ở Thái Hoàng Cổ Viện, hắn hóa thân thành Thủy Kính, dạy nàng độc thuật. Nàng suốt ngày cùng hắn đấu võ mồm, không ít lần nói câu này, chính là không nghĩ hắn còn nhớ rõ. Vượng Vô Tà dứt khoát ngồi ngay vị trí hắn chỉ. Nhiều ngày không thấy, sư tôn gần đây khỏe hay không? Vẫn tốt. Sư tôn bên người, vì sao nhiều người hầu như vậy? Người không phải không thích điều này sao? Vì sư cũng có lúc mệt mỏi nhàm chán. Sư tôn, người cư nhiên đang uống trà thuốc sao? Phượng Vô Tà bỗng nhiên kinh ngạc nói, trong trí nhớ của nàng, Tiêu Tử là người ra sao, dùng chính là lời nói của hắn, đó là giết người luyện độc, mỹ nhân chỉ rượu. Vị độc tôn đại nhân này, hắn luôn luôn thích uống rượu, không có rượu trong lời nói của hắn, tức là sẽ uống trà. Nhưng hắn tuyệt đối không cho dược liệu vào trong trà, bởi vì kia thật sự quá khó uống. Trước kia nàng cho hắn thử một lần, hắn còn thường uống một ngụm, cũng nhất quyết không dùng lần nữa. Tiêu Tử nghe xong, ngón tay cứng đờ, sau đó mỉm cười nói. Ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị một chút. Phượng Vô Tà cùng hắn nói chuyện phiếm, trong lòng nghi vấn càng ngày càng nhiều, nhẫn nhịn lại nhẫn nhịn, cuối cùng rốt cuộc vẫn là không nhịn được. Sư tôn, người hôm nay ngẫu nhiên, có phải hay không nhiều hơn một chút? Tiêu Tử cúi đầu hò một tiếng. Có sao không? Người có tầm tư cân nhắc nảy nọ, không bằng nói thẳng ra mục đích người tới gặp ta. Phượng Vô Tà cười hì hì. Ta có thể có mục đích sao? Cực kỳ giống. Nói đi. Vì thế Phượng Vô Tà đem việc ở Dạ Luân Quốc kể một lần, cuối cùng nàng thử hỏi. Dạ Luân Quốc thuộc loại độc mạch địa giới, vì sao không thấy độc mạch phái người đi ra? Tiêu Tử nghe vậy, liếc lão già bên cạnh một cái, lão già kia chột dạ một hồi, yên lặng cúi đầu. Đã nhiều ngày hắn đem độc mạch hết thảy đều giao vào trong tay đại trưởng lão. Vì sư bế quan tu luyện, hôm qua mới xuất quan, đối với việc như người nói cũng không rõ ràng. Là như vậy sao? Phượng Vô Tà nhìn biểu tình của Tiêu Tử, lại cảm thấy hắn đang nói dối, lại một lần nữa thử. Màn đêm buông xuống, Phượng Vô Tà liền đứng trong độc mạch. Bên trong khu đóng quân tạm thời của Đế Linh Giáo, Đế Thiên Tà ở trong liều lớn khoanh tay. Từ lúc Phượng Vô Tà tiến vào độc mạch, sắc mặt hắn luôn luôn không dễ chịu. Người cần tĩnh tâm, Bạch Nhược Trần đứng một bên thản nhiên nói. Lòng ta bình tĩnh. Đế Thiên Tà im lặng một hồi rồi đáp. Nói sao thì nàng đã là nữ nhân của ta, ta cần gì phải nhỏ nhen như vậy chứ? Bạch Nhược Trần vẻ mặt bình thản, nhìn khuôn mặt u ám của Đế Thiên Tà, vẻ mặt không chút thay đổi, quay đầu đi. Thời gian dịch chuyển qua đi, sắc mặt Đế Thiên Tà càng ngày càng đen trầm trọng. Ngay tại lúc hắn cảm giác không thể kiên nhẫn chờ đợi, một đạo ánh sáng đột nhiên lóe, một bóng người trong ánh sáng chói mắt xuất hiện trước mặt hai người. Vô Tà, Đế Thiên Tà tiến lên trước, ánh mắt chăm chú, đây là tấn ảnh thuật. Vô Tà, vì sao phải dùng tấn ảnh thuật? Hắn trực tiếp mở miệng hỏi. ta đã thấy sư tôn. Hắn nhìn qua không có vấn đề. Phượng Vô Tà không vội trả lời, nói qua tình hình. Hơn nữa, hắn đối với việc của Dạ Luân Quốc cũng không có biểu tình. Có thể đó chỉ là lời nói bên ngoài của hắn thôi. Đế Thiên Tà cười nhạo một chút. Không, lần này ta tin tưởng sư tôn không gạt ta. Phượng Vô Tà lắc đầu. Được rồi, cho dù nàng nói đúng, vậy thì khi nào nàng trở về? Đế Thiên Tà khoát tay, đây mới là chủ đề hắn quan tâm nhất. Ta quyết định tạm thời không quay về, ở lại độc mạch một thời gian. Phượng Vô Tà trầm ngâm một chút, nói ra quyết định của mình. Không được, Đế Thiên Tà quả quyết nói. Cùng Thành Thường đã xác định là người của Thánh Môn. Tiêu Tử kia cũng chưa biết có hay không cũng theo nàng gia nhập Thánh Môn. Nàng ở lại đó rất nguy hiểm. Cũng không nên quá xem thường ta. Phượng Vô Tà mỉm cười. Ta đã ở cảnh giới hoàng thần, nào có dễ dàng như vậy gặp nạn chứ. Ta ở tại chỗ này có hai nguyên nhân. Thứ nhất, tuy rằng sư tôn nhìn qua không thành vấn đề, nhưng ta cuối cùng cảm thấy được hắn có chút dị thường, muốn nhiều quan sát một chút. Thứ hai, ta muốn xem người trong độc mạch tự hồ không có dấu hiệu muốn gia nhập Thánh Môn. Điểm này cũng cần một ít thời gian để xác nhận. Đế Linh Giáo tuy rằng thế lực lớn, nhưng muốn cùng Thánh Môn và độc mạch đồng thời khai chiến cũng sẽ làm bị thương lực lượng, tổn thất rất lớn. Phượng Vô Tà thật sự phân tích nói. Cho nên tìm hiểu tình huống của sư tôn cùng độc mạch, điều tra rõ bọn họ cùng Thánh Môn liên quan đến nhau sâu sắc thế nào là điều tất yếu. Đế Thiên Tà cau mày, hắn đương nhiên biết Phượng Vô Tà nói có lý, nhưng lần này đủ cho thấy hắn có thể khiến nàng rơi vào nguy hiểm. Dường như hiểu được suy nghĩ hắn, Phượng Vô Tà cười khẽ. Kỳ thật cũng không nguy hiểm giống như ngươi nghĩ. Nàng trong ánh mắt hào quang chợt lóe. Cùng phu nhân gia nhập Thánh Môn cũng không nhất thời nửa khác. Nếu Tiêu sư tôn cũng là người của Thánh Môn, kia hắn đã sớm có vô số cơ hội đẩy ta vào chỗ chết. Nhưng hắn không có, cho nên ta cảm thấy hắn cùng cung phu nhân không phải cùng một loại người. Phượng Vô Tà quả quyết nói. Chỉ cần hắn cùng cung phu nhân không phải cùng một loại người, ta ở độc mạch tuyệt đối sẽ không nguy hiểm. Đế Thiên Tà im lặng, ngay cả trong lòng không muốn, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được. Phượng Vô Tà nói đúng, phải điều tra Tiêu Tử cùng độc mạch, không có ai so với nàng càng thích hợp hơn. Hơn nữa Tiêu Tử, Đế Thiên Tà lướt qua đủ loại chuyện trong quá khứ, hắn biết người kia tuy rằng thủ đoạn độc ác, khẳng định cũng sẽ không thương tổn Phượng Vô Tà. Được rồi, hắn thở dài một tiếng, nhưng là nàng phải đáp ứng ta hai điều kiện. Hai điều kiện kia không cần Đế Thiên Tà nói, Phượng Vô Tà liền đoán được. Quả nhiên, thứ nhất, không thể cùng hắn sống chung một phòng. Thứ hai, không được cùng hắn. Biết rồi, Phượng Vô Tà lập tức cắt ngang hắn. Lời này nghe cũng quá quen tai. Không phải lần trước khi nàng vào độc mạch, Đế Thiên Tà đã dặn dò. Ta không có biện pháp đáp ứng chàng. Phượng Vô Tà nói thẳng. Nếu thật sự muốn biết trước cuộc Dạ Luân Quốc cùng độc mạch xảy ra chuyện gì, ta khó tránh khỏi phải một mình gặp hắn, hỏi hắn. Ta nghĩ độc mạch cao thấp nhiều người như vậy, cho dù là hắn khẳng định cũng sẽ gặp. Chẳng lẽ chàng không muốn biết trước cuộc phụ thân chàng vì cái gì mới dẫn tới kết cục thảm thương như vậy sao? Đế Thiên Tà nắm chặt tay Thành Quyền, hắn đương nhiên muốn, chẳng qua hắn càng muốn chính mình tự ra tay mà không phải làm Phượng Vô Tà mạo hiểm thay mình. Phượng Vô Tà mỉm cười. Giao cho ta đi. Nói xong, ảo ảnh biến mất. Đế Thiên Tà nhìn chỗ hư không, khẽ thở dài. Thôi được, nếu nàng đã quyết định ở lại độc mạch, hắn cũng không thể để chậm trễ thời gian vào lúc này. Việc cấp bách vẫn là điều tra Thánh Môn là chính. Phượng Vô Tà thu hồi tấn ảnh thuật, sau đó mắt thấy bên ngoài sắc trời đã tối, giờ giấc cũng không còn sớm, suy tư một lúc quyết định đi gặp Tiêu Tử. Hồi tưởng lại cảnh tượng ban ngày, Phượng Vô Tà trong lòng tràn ngập một tia quái dị, rồi lại không biết cảm giác kỳ lạ này tột cùng xuất phát từ đâu. Bất luận là vài hành vi của Tiêu Tử cùng thói quen từ trước không giống, nhưng thời gian hắn cùng nàng gặp mặt, thế nhưng ngay cả nửa canh giờ cũng không đến. Vả lại trước mặt đám người độc mạch, nàng cùng hắn nói cũng chưa tán gẫu được vài câu, hắn liền đem nàng phái tới trong sân này, còn nói để nàng sớm nghỉ ngơi một chút. Cái kia thời điểm mới chạng vạng, hắn kêu nàng nghỉ ngơi. Hơn nữa sân này so với biệt uyển mà hắn ở, khoảng cách không khỏi thật sự xa xôi. Phượng Vô Tà cảm thấy, lần này gặp mặt, Tiêu Tử tự hồ cố ý vô tình muốn trốn tránh nàng. Nghĩ vậy, Phượng Vô Tà từ túi càng khôn lấy ra một vò rượu. Thời gian như vó ngựa, nàng bị cuốn vào thời gian đu loạn, trở về đã là 7 năm không gặp, nghĩ đến hắn hẳn là cũng thật hoài niệm hương vị này. Phượng Vô Tà ghé vào thành bình, khứu giác ngửi mùi, rất vừa lòng, liền cưỡi gió bay đi, hướng chỗ Tiêu Tử phóng đến biệt viện. Tuy rằng cách xa, nhưng đối với người đã đột phá cảnh giới hoàn thần như Phượng Vô Tà, khoảng cách thế này, nàng chỉ dùng nửa nén hương liền tới. Ôm vòi rượu tiến vào biệt uyển, Phượng Vô Tà phát hiện phòng ngủ Tiêu Tử tối như mực, cũng không có bật đèn. Không thể nào, chẳng lẽ hắn không ở đây sao? Phượng Vô Tà thì thào hỏi. Vẫn là nói sớm như vậy, liền đi ngủ rồi. Nàng tiến lên hai bước, nghĩ muốn ghé vào trên cửa nghe chút động tĩnh. Lúc này có hai thân ảnh theo tấm màn đen bên trong lướt ra, hồn quang chợt lóe, sát khí hướng thẳng mặt Phượng Vô Tà. Người nào dám quấy nhiễu tôn chủ? Phượng Vô Tà chớp mắt, bóng dáng biến ảo, dễ dàng né tránh hồn lực công kích, thản nhiên liếc nhìn bọn họ. Hồng thực chi cảnh, hai người này với cảnh giới hoang thần khoảng cách chỉ kém một bước. Hai người kia thân mặc hắc bào ẩn trong bóng tối, đúng là ẩn vệ âm thầm bảo hộ Tiêu Tử. Hai người liếc nhìn nhau trong lòng kinh hãi, chỉ vì bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới người trước mắt này thế nhưng liếc mắt một cái đi nhìn ra cảnh giới tu vi của bọn họ, mà bọn họ lại nhìn không ra nàng. Phải biết chỉ có cấp cao hơn hồn thuật sư mới có thể nhìn ra người có cấp bậc hồn thuật thấp. Nói cách khác, nữ tử trước mắt này thực lực trên bọn họ, mà trên bọn họ đã là hồng thực chi cảnh, như vậy nàng liền nhất định là hoang thần. Cô nương, mời trở về. Bọn họ tự biết không phải đối thủ, đồng thời nhận ra Phượng Vô Tà là ái đồ được tôn chủ hôm nay đặc biệt chiêu đãi, liền không hề động thủ, mở miệng khuyên nhủ. Sư tôn của ta đâu? Phượng Vô Tà tay nhấc vòi rượu. Ta đến tìm sư tôn uống rượu, hắn không ở đây sao? Tôn chủ đã ngủ, cô nương mời trở về. Trong đó một ẩn vệ chắn trước cửa, nhìn thấy vòi rượu muốn nói lại thôi. Một ẩn danh vệ khác cũng thật sự nhìn không được, nói thẳng. Cô nương, người là ái đồ của tôn chủ, hắn thập phần thiên vị người, chúng ta đều biết. Người ở độc mạch trụ hạ, tôn chủ cho phép, lại lệnh cho trên dưới độc mạch. Bất luận kẻ nào cũng không được làm khó dễ ngươi. Ngươi muốn làm gì cũng được, nhưng nếu ngươi không có chuyện gì, vẫn là nên ít quấy rầy tới tôn chủ nghỉ ngơi. Còn nữa, nếu phải quấy rầy tôn chủ, xin ngươi đừng mang rượu tới. Phượng Vô Tà hỏi lại. Sư tôn của ta thích uống rượu, mọi người đều biết, ngươi lại kêu ta không cần mang tới, đây là đạo lý gì? Đó là bởi vì người nọ nghẹn đỏ mặt lại không nói được gì. Lúc này đèn trong phòng sáng lên, một âm thanh lười biếng truyền tới. Là Vô Tà đến đây sao? Vào đi. Đúng là Tiêu Tử, chẳng qua dường như bị đánh thức ngủ mơ, thanh âm có hơi khàn khàn. Phượng Vô Tà do dự trong chốc lát, sau đó đi vào. Dưới ánh sáng lờ mờ, Tiêu Tử một thân áo ngủ, nửa nằm dựa trên giường, gương mặt tà mị mê người, hiện ra vẻ tiều tụy tái nhợt, nhưng trên mặt vẫn mang ý cười như mọi khi, hiện vẻ trêu tức. Thế nào? Mới tới độc mạch ngủ không an ổn, cho nên đến tìm vi sư uống rượu sao? Phượng Vô Tà là lần đầu thấy Tiêu Tử như vậy, từ trước tuy bộ dáng thản nhiên phóng túng, nhưng cho tới giờ đều là y phục đẹp đẽ, buộc tóc chỉnh tề, nhất là phong thái thông dong hiện tại, tóc thì rối tung, quần áo xộc xệch, sắc mặt tái xanh như thể vừa gặp ác mộng. Mặt của người không tốt, Phượng Vô Tà nhíu mày. Hôm nay người có chút kỳ quái. Còn không phải bởi vì người phá hỏng giấc ngủ của ta sao? Tiêu Tử vuốt vuốt mi tâm, có chút bất đắc dĩ, ánh mắt liếc vào rượu trong ngực nàng. Là rượu người tự ủ sao? Phượng Vô Tà mỉm cười, có chút chần chờ hỏi. Uống sao? Bọn họ nói. Tiêu Tử cắt ngang lời nàng, gật gật đầu. Nhớ lại chuyện trước kia, tự nhiên muốn uống một chút. Phượng Vô Tà liền trực tiếp đem vò rượu ném cho hắn. Tiêu Tử tiếp nhận vò rượu trọng lượng khoảng hơn 10 cân, đối với người thường mà nói cũng không tính là nặng. Tiêu Tử bắt được vò rượu, một lát sau lại thở hổn hển, thân thể có chút yếu đuối, nhưng trên mặt vẫn luôn cười, giống như cái bình kia trong tay hắn nhẹ như lông hồng. Hắn giơ vò rượu uống thử vài ngụm, một lúc sau trong ngực hắn lập tức nóng rang, giống như có độc hỏa thiêu đốt giữa yết hầu, tràn đầy vị ngọt. Sắc mặt hắn không đổi, một ngụm máu nuốt xuống, sau đó khen ngợi nói, rượu này đã ngoài 5 năm đi. Phượng Vô Tà vuốt cằm, sư tôn vẫn là đầu lưỡi người tốt. Tiêu Tử buông vò rượu, người giật giật, nhất thời thở không xong, hơi hơi khụ hai tiếng. Phượng Vô Tà trong lòng nghi hoặc, ba ngày nàng phát hiện gặp mặt chưa tới nửa canh giờ, Tiêu Tử có vài lần ho nhẹ, tuy nói nhìn như không nghiêm trọng nhưng nàng lại đặt trong lòng. Tại vì Tiêu Tử là độc sư, dược sư hàng đầu, nàng chưa bao giờ gặp qua hắn bệnh. Cho dù giống như hiện tại bị phong hàn, giống như người thường, trước kia nàng cũng chưa từng thấy. Ta nghe nói người hôm nay thân thể không được tốt, hiện tại cũng không còn sớm, người nghỉ ngơi đi. Mặc dù ta đến, người vẫn ở trên giường, cũng sẽ không bị bệnh chứ. Phượng Vô Tà nói xong, liền cầm tay của Tiêu Tử bắt mạch. Tiêu Tử lại linh hoạt tránh thoát, yên lặng nhìn nàng, sau đó thở dài. Ta biết, muốn giấu giếm được người, thật cũng không dễ. Phượng Vô Tà ngạc nhiên nói. Thế nào? Ta đoán đúng rồi, người thật sự bị bệnh. Quả nhiên mắc bệnh, mà cho ta biết người bị bệnh gì? Tiêu Tử lắc đầu nói. Không phải bệnh, ta làm sao có thể sinh bệnh chứ? Vậy đó là cái gì? Chỉ là lúc trước tu luyện không cẩn thận bị hồn lạc, làm cho hồn lực trong cơ thể chạy tứ phía, hơi thở hỗn loạn, không tiện vận công mà thôi. Tiêu Tử nhìn trên mặt Phượng Vô Tà, vì hắn lộ ra sắc thái lo lắng, không khỏi nao nao. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng cũng không biết là vui hay buồn. Thật sao? Không bằng để ta dùng liệu hồn châm cho người, ta có thể giúp người đem. Phượng Vô Tà thật sự muốn giúp hắn. Tiêu Tử cười ảm đạm. Không cần, ta luyện công đều có pháp môn, người không biết nội tình của ta, châm cứu sợ sẽ ảnh hưởng tới hồn lực của ta. Yên tâm, cùng lắm mất một thời gian ta sẽ khôi phục. Phượng Vô Tà còn muốn nói, nhưng nhìn vẻ mặt cương quyết của Tiêu Tử, biết hắn cũng không muốn để nàng ra tay, chỉ có thể từ bỏ, cúi đầu thở dài. Tiêu Tử nhìn nàng, hiếm khi vì hắn lộ ra vẻ mặt ưu tư, thế nhưng có chút không muốn dời mắt. Nam nhân trong lòng nàng không phải là hắn, điểm này từ rất nhiều năm trước hắn đã biết. Lúc trước Tiêu Tử chính là cảm thấy được tiếc nuối, nhưng hiện tại hắn cảm thấy có chút may mắn, nàng không thương hắn, như thế cũng tốt. Như vậy cho dù là về sau hắn mất, ít nhất nàng cũng sẽ không quá khổ sở. Nhiều lắm cũng chính là giống như bây giờ, cúi đầu u thương một lát. Tiêu Tử bỗng rất muốn xoa đầu nàng, giống như năm đó nàng vẫn là tiểu nha đầu ở bên người hắn học tập độc thuật. Hắn thích thừa dịp nàng không để ý, sủng nịnh xoa đầu nàng, khiến nàng nghi hoặc nhìn phía hắn. Hắn liền biến thành bộ dáng trang nghiêm, làm thành một lão sư kính thủy lãnh đạm, làm cho nàng nhìn không ra tia lộ hỏng. Trong lúc ngẩn ngơ, thế nhưng hắn thật sự đưa tay về phía nàng, chỉ là mới đến nửa đường, Phượng Vô Tà liền ngẩng đầu, nàng nhìn ngón tay trắng nõn thon dài của hắn đưa tới. Sao vậy? Người không thoải mái sao? Là muốn uống nước sao? Sớm biết thế sẽ không mang rượu cho người, đúng là không thể trách đám người vừa rồi ngăn cản ta, không được mang rượu vào. Vừa nói, nàng một bên xoay người đi lấy nước cho hắn. Tiêu Tử thu hồi tay, nhìn bóng dáng gần trong gang tấc, xa tích chân trời, trong ánh mắt vô cùng ôn nhu, nàng như là đọc, hắn lại không thể giải. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Độc Thê của Quản Quan Có Thai, tác giả Yên Vĩ Hồ, thuộc thể loại xuyên không, trọng sinh, cung đấu. Và sau đây là tóm tắt nội dung câu chuyện. Đời trước Đường Tứ Tứ gả cho Ngũ hoàng tử thất sủng, nào biết rằng hắn chỉ lợi dụng nàng để được lên ngôi vị hoàng đế. Nàng vì yêu hắn mà trả giá rất nhiều, những người yêu thương nàng đều lần lượt vì nàng mà chết. Sau tất cả những gì nàng hy sinh vì hắn, hắn lại nhẫn tâm cấu kết với tỷ tỷ của nàng hại chết hai đứa con nàng, thiêu sống nàng trong lửa đỏ. Được sống lại lần nữa, nàng chỉ có một mục đích là báo thù. Nàng chấp nhận gả cho một nam nhân tuyệt mỹ, quyền khuynh thiên hạ, tội ác chồng chất. Nhưng hắn lại là một tổng quản thái giám. Nửa năm sau, kinh thành đồn rằng nàng có thai. Làm sao nàng có thể có thai với một tên thái giám chứ?